châu phát ra từng đạo vầng sáng, Dung Tiến mình bị khốn huyễn sát trong trận, phá giải lấy huyễn sát trận, ngăn trở huyễn sát trận công kích. Ở tuyệt trận châu cùng với cảnh phong bất đoạn đánh ra phá trận thủ ấn xua tan xuống, huyễn sát trận uy lực không ngừng rớt xuống, ước chừng một ngày tả hữu thì gian đi qua, huyễn sát trận biến mất không thấy gì nữa, cảnh phong tam người vừa lại xuất hiện ở lục chướng tràn ngập thần phạt chi hải ngoại vây. Chủ nhân, người đối với trận pháp lĩnh ngộ thật cao a hát. Thật không ngờ dễ dàng, chỉ dùng một ngày thời gian liền phá vây khốn chúng ta đại trận. Lúc trước ta khốn ở đại trận này, dùng ước chừng trăm năm thời gian, mới xông đi ra ngoài. Lôi Uẩn cảm giác được huyễn sát trận bị phá, một mảnh kinh ngạc nhìn lấy cảnh phong đảo, trong nội tâm tràn đầy bội phục. Đây đều là ta theo sư phụ ta học, tốt rồi, chúng ta tiếp tục hướng trong xâm nhập đi. Ta có một cảm giác, minh tộc chỗ ẩn thân rất có thể năng tựu tại đây thần phạt chi nhãn bên trong. Dứt lời, cảnh phong mang theo Minh Mị cùng Lôi Uẩn, hướng thần phạt chi nhãn trung tâm bơi đi. Nửa ngày tà hiểu thì gian đi qua, cảnh phong mang theo Minh Mị cùng Lôi Uẩn, xuyên qua nồng đậm màu xanh lá cây độc trướng, rốt cuộc đi tới thần phạt chi nhãn trung tâm. Cảnh phong khán đến thần phạt chi trong nước đã nứt ra một vết nứt, mà đến vết rách chính giữa, xuất hiện một cái vòng tròn châu, ở phía trên nhìn, vết rách cùng viên châu thật giống như một con mắt. Cái này là thần phạt chi nhãn. Cảnh phong lẳng lặng nhìn chằm chằm to lớn thần phạt chi nhãn, tự lẩm bẩm. Cảnh phong, chính ta tại cái này thần phạt chi nhãn bên trong cũng không có cảm giác được minh tộc cao thủ khí tức. Minh Mị thu hồi thả ra lực lượng linh hồn nói. Không vậy, kia không nên a hát, lấy thần phạt chi nhãn ẩn chứa hải dương bản nguyên lực lượng cùng với thần hộ mệnh phạt chi hải huyễn sát đại trận đến xem, cái này thần phạt chi nhãn là khó được nơi ẩn mình. Nếu như minh tộc thật ẩn thân ở thần phạt chi biển, nhất định liền giấu ở cái này thần phạt chi nhãn bên trong. Cảnh phong lắc đầu, phân tích nói. Nhưng mà cảnh phong, bằng vào ta đối với minh tộc quen thuộc, nếu như minh tộc ở đây, ta không có khả năng không phát hiện được. Ở chỗ này, ta một điểm minh tộc cao thủ khí tức cũng không có cảm giác được. Minh Mị vẫn kiên trì ý nghĩ của mình nói. Ta nhớ ngươi sở dĩ cảm giác không thấy minh tộc cao thủ khí tức, rất có thể là cái này thần phạt chi nhãn đắp chăn một đạo uy lực cực lớn cấm chế, ngăn trở minh tộc cao thủ khí tức tiết ra ngoài. Chúng ta vẫn là cách gần xem một chút đi. Cảnh phong phân tích đề nghị. Cảnh phong tam người bay đến thần phạt chi nhãn con ngươi lên, cùng một chỗ phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, hướng thần phạt chi nhãn bên trong thấm vào, muốn nhìn một chút thần phạt chi nhãn phía dưới đến cùng có cường đại cấm chế bảo hộ sao. Cảnh phong tam người thả ra lực lượng linh hồn thẩm thấu một vạn đo mi, đột nhiên, ba người thả ra lực lượng linh hồn cùng thì cảm giác tới rồi một cổ cường đại cấm chế tồn tại. Cảnh phong tâm trung vui vẻ, xác nhận suy nghĩ trong lòng, truyền âm cho Minh Mị cùng Lôi Uẩn, để cho Minh Mị cùng Lôi Uẩn phối hợp mình, sử dụng lực lượng linh hồn mở ra thần phạt chi nhãn phía dưới cấm chế. Nghe được cảnh phong truyền âm dặn dò, ba người cùng một chỗ phát lực, cường đại lực lượng linh hồn trong nháy mắt đã phá vỡ thần phạt chi nhãn phía dưới cấm chế. Một cỗ nồng nặc hải dương bản nguyên lực lượng ở thần phạt chi nhãn phía dưới tóe phát ra. Tại sao có thể như vậy, phía dưới lại không phải minh tộc chỗ ẩn thân, mà là một chỗ biển nguyên chi địa. Vốn là ôm lấy 10 phần tin tưởng cảnh phong tam người phát hiện thần phạt chi nhãn phía dưới cũng không phải là minh tộc chỗ ẩn thân, cảm nhận được thật sâu thất vọng, trong lòng cũng như đưa đám lên. Bất quá khi cảnh phong muốn thu hồi thả ra lực lượng linh hồn lúc, cảnh phong xâm nhập đến thần phạt chi nhãn lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được một cỗ ngưng tụ hải dương bản nguyên lực lượng tinh thạch. Mà viên hải dương bản nguyên lực lượng tinh thạch là cảnh phong trước mắt cần nhất. Cảnh phong cảm giác, nếu như ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu có viên này biển nguyên bổn nguyên lực lượng tinh thạch trợ giúp, ngưng kết ở chung với nhau thời gian nhất định sẽ rút ngắn thật nhiều. Vì đạt được viên này đại dương lực lượng tinh thạch, cảnh phong để cho Minh Mị cùng Lôi Uẩn đứng dậy, tế xuất mộc hồn, bổ ra một đao. Một đao đã phá vỡ thần phạt chi nhãn, cũng hướng kéo dài xuống vạn mễ chi dài, đã phá vỡ một cái không gian trống trải. Đã phá vỡ tích chứa hải dương bản nguyên lực lượng tinh thạch không gian, cảnh phong cùng Lôi Uẩn, Minh Mị một nảy sinh bay xuống, đi tới tích chứa hải dương bản nguyên lực lượng trong không gian. Vừa tiến vào đến không gian này ở bên trong, cảnh phong tam người lập tức cảm giác được một cổ nồng đậm hải dương bản nguyên lực lượng đập vào mặt thổi tới, ba người đắm chìm trong bên trong, không nói ra được thoải mái. Mà cái không gian này hải dương bản nguyên lực lượng hết sức kỳ quái, cho dù mộc hồn đã phá vỡ không gian, những thứ này hải dương bản nguyên lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài một phần, chỉ là ở bên trong vùng không gian này lăn lộn. Minh Mị, Lôi Uẩn, các ngươi hấp thu một ít hải dương bản nguyên lực lượng đi. Hấp thu những thứ này hải dương bản nguyên lực lượng, đối với các ngươi có lợi ích to lớn. Cảnh Phong thuyết đạo, mà Cảnh Phong thủ bên trong Mộc Hồn ở trầm tĩnh sau khi cảm thấy nồng đậm hải dương bản nguyên lực lượng, đột nhiên phóng xuất ra hấp lực cường đại, điên cuồng hút thu lại, toàn bộ không gian bởi vì minh mị, lôi uẩn, Mộc Hồn điên cuồng hấp thu, lăn lộn biên độ càng lúc càng lớn. Bất quá Cảnh Phong cũng không có hấp thu hải dương bản nguyên lực lượng, bởi vì Cảnh Phong tu luyện là lăn lộn độn quyết, hôm nay tới rồi lăn lộn độn quyết trung kỳ cảnh giới, nếu như muốn nữa một bước tăng thực lực lên thực lực, khổ tu là sẽ vô dụng thôi, chỉ có thể dựa vào ngộ hiểu, cùng với nắm giữ càng cao cấp hơn lực lượng nguyên tố, tài năng nữa một bước tăng lên cảnh giới. Cảnh Phong từng bước một đã đến gần hải dương bản nguyên tinh thạch, làm Cảnh Phong muốn tiến lên lấy được hải dương bản nguyên tinh thạch lúc, một cổ lam quang ở hải dương bản nguyên trong tinh thạch hội tụ mà thành, một cái toàn thân úy lam, hai mắt hữu thần, cánh dương vượt qua 10 mét khổng lồ lam chim xuất hiện ở bên trong không gian này. Châu chấu chim, dĩ nhiên là vũ trụ mới bắt đầu thai nghén ra châu chấu chim. Cảnh Phong khán đáo tự mấy xuất hiện trước mặt màu xanh da trời chim khổng lồ, nghĩ đến luyện tuyết vô ngân trong thần điện loại này thần điều giới thiệu, hoảng sợ nói. Bất quá Cảnh Phong trước mắt con này châu chấu chim cũng không phải là thú thể, mà là hồn hình dáng. Châu chấu chim cũng bởi vì thực lực này giảm mạnh. Chủ nhân, làm sao vậy? Đây là cái gì dị thú? Làm sao sẽ phát ra như thế lực lượng cường đại? Cảm giác được một cổ cường đại khí tức xuất hiện, đang hấp thu biển nguyên bổn nguyên lực lượng, tăng cường thực lực bản thân minh mị cùng lôi uẩn cảm nhận được Cảnh Phong thân trước, khiếp sợ nhìn châu chấu chim đạo. Đây là châu chấu chim, chính là vũ trụ mới bắt đầu thai nghén mà thành thần điều. Bản thân có lực lượng cường đại, chỉ là hôm nay con này châu chấu chim chính là hồn thể, nếu như là thú thể chân thân, ba người chúng ta liền chạy trời không khỏi nắng rồi. Cảnh Phong thu hồi mộc hồn, vẻ mặt cảnh giác nhìn châu chấu chim nói. Châu chấu chim, cảm giác được châu chấu chim tán phát lực lượng, minh mị cùng lôi uẩn biết đạo Cảnh Phong không có nói sai, vận đủ toàn lực, chuẩn bị cùng châu chấu chim phân cao thấp. Ngao, châu chấu chim kêu lên một tiếng bén nhọn, hai cánh khẽ vỗ, cả người phát ra một vệt sáng xanh, xíu. Yêu yêu, một tiếng, liền bay đến Cảnh Phong thân trước, sắc bén móng vuốt sắc bén, chỉ lát nữa là phải bẻ vụn Cảnh Phong đầu lâu. Ông, thời khắc nguy cấp, Cảnh Phong vận dùng thời gian pháp tắc, Cảnh Phong thân thể không gian chung quanh lưu tốc đột nhiên trở nên chậm, Cảnh Phong bắt lấy đồng nhất thời cơ, chân đạp linh ẩn phiêu, tránh thoát châu chấu chim cấp tốc một kích. Thật nhanh, minh mị cùng lôi uẩn còn không có phản ứng, châu chấu chim liền hoàn thành cấp tốc một kích, nếu không phải Cảnh Phong gặp nguy không loạn, thời khắc nguy cấp vận dụng thời gian pháp tắc, châu chấu chim một kích có thể năng tự thương tổn tới Cảnh Phong. Một kích không có thương tổn đến Cảnh Phong, châu chấu chim cũng không nổi giận, thân hình một chuyến, lần nữa hướng Cảnh Phong phát khởi công kích. Bất quá lần này Cảnh Phong tào có chuẩn bị, quơ mộc hồn, bổ ra từng đạo lục mang, đã ngăn được châu chấu chim đợt thứ hai công kích. Mà minh mị cùng lội uẩn sợ hãi Cảnh Phong bị thương, song song sử dụng không gian vực, trói bó châu chấu chim, cùng châu chấu chim ở mình không gian vực trong kích chiến đấu. Bất quá châu chấu chim bị trói bó vào hai người không gian vực, châu chấu chim cũng không có thu được một tia không gian vực trùng kích, không gian vực lực lượng cường đại bị châu chấu chim mặt ngoài thân thể một tầng thật mỏng lam quang ngăn cản được. Chẳng qua hiện nay châu chấu chim chính là hồn thể, trải qua cùng minh mị, lôi uẩn kịch liệt chém giết, lực lượng trong cơ thể cấp tốc chạy mất, minh mị cùng lôi uẩn cũng dần dần nắm giữ chủ động. Thấy châu chấu chim hôm nay tốc độ giảm mạnh, Cảnh Phong chi đạo châu chấu chim hồn thể hình thái chống đỡ không được nhiều lâu, đối với minh mị cùng lôi uẩn truyền âm, để cho bọn họ dây dưa kéo lại châu chấu chim, tay mình cầm mộc hồn, lăng không nhảy lên, một đao phách xuống, mộc hồn cường lực lưỡi đao bổ ra minh mị cùng lôi uẩn thả ra không gian vực, một đao phách tới rồi châu chấu chim trên người của. Ngao, châu chấu chim buồn bã kêu một tiếng, hồn hình dáng thân thể bị mộc hồn cắt thành hai nửa, ngay tại hồn hình dáng châu chấu chim sắp tiêu tán sắp, mộc hồn trong lộ ra một cổ cường đại hấp lực, đem chém thành hai khúc châu chấu chim hút tới mộc hồn chi trong. Hấp thu châu chấu chim về sau, mộc hồn thân đao bên trái xuất hiện châu chấu chim hình thái, mà châu chấu chim không có bị phệ hồn thạch thôn phệ, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút ngạc nhiên. Mộc hồn ở hấp thu châu chấu chim về sau, cũng có trong đao hồn thú, mộc hồn lực lượng lại một lần nữa tăng lên, Cảnh Phong cảm giác, mộc hồn không bao lâu, liền có thể đột phá cuối cùng giới hạn. Chương 664, hỗn độn tu chân quyết, chủ nhân, mộc hồn đem châu chấu chim hấp thu. Minh Mị thấy châu chấu chim thân thể cao lớn toàn bộ dung tiến mộc hồn ở bên trong, Minh Mị ngạc nhiên mà hỏi. Dạ, mộc hồn đã đem châu chấu chim hút nhận được bên trong. Hôm nay châu chấu chim trở thành mộc hồn hồn thú, Châu chấu chim có thể theo mộc hồn lực lượng tăng cường mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là của ta vẫn nghĩ không thông, châu chấu chim vì cái gì không có bị phệ hồn thạch cắn nuốt. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, có chút mê hoặc nói. Có thể là châu chấu chim chính là vũ trụ mới bắt đầu thai nghén mà thành thần thú. Bản thân ẩn chứa lực lượng cường đại, hơn nữa mộc hồn bên trong không có hồn thú, cho nên phệ hồn thạch cũng không có thôn phệ châu chấu chim. Minh Mị phân tích nói. Dạ, cái này vô cùng có khả năng. Cảnh Phong nghĩ nghĩ Minh Mị phân tích, gật đầu nói. Tốt rồi, các ngươi ở chỗ này hấp thu hải dương bản nguyên lực lượng đi. Ta đi lấy viên kia hải dương bản nguyên tinh thạch. Dứt lời, Cảnh Phong nắm chặt mộc hồn, từng bước một đã đến gần hải dương bản nguyên tinh thạch. Ở hấp thu châu chấu chim về sau, hải dương bản nguyên trong tinh thạch không xuất hiện nữa vật khác. Cảnh Phong rất nhẹ nhàng liền lấy được viên này hải dương bản nguyên tinh thạch. Đã nhận được viên này hải dương bản nguyên tinh thạch về sau, Cảnh Phong lập tức ở hải dương bản nguyên tinh thạch bên trên nhỏ xuống một giọt tinh huyết, sau đó đem hải dương bản nguyên tinh thạch nhận được thất sắc phách ở bên trong, phóng xuất ra một cổ cường đại thất sắc hỗn độn hỏa, hòa tan nảy sinh hải dương bản nguyên tinh thạch ra, thôi hóa hải dương bản nguyên tinh thạch phóng ra hải dương bản nguyên lực lượng. Ở số lớn hải dương bản nguyên lực lượng thôi hóa xuống, ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu thả ra lực lượng rốt cuộc hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hai hạt châu dần dần rút ngắn khoảng cách, chậm rãi dung hợp lẫn nhau lên. Cảnh Phong cảm giác, không bao lâu, ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu có thể chân chính dung hợp, đạt tới thánh linh khí cấp bậc, đến lúc đó mình hấp thu sáu nguyên châu năng lượng, liền có thể trong nháy mắt tăng lên tới tiên cấp thánh thần cảnh giới, đến lúc đó, mình áp dụng kế hoạch băn khoăn đã nhỏ đi nhiều. Mặc dù đang thần phạt chi nhãn không có tìm được minh tộc nơi ẩn thân, nhưng hấp thu một hồn thú lại đạt được một viên hải dương bản nguyên tinh thạch, chuyến này cũng coi như không uổng. Cảnh Phong nam tự ngữ nói. Liền Phong muốn gọi tỉnh đang điên cuồng hấp thu hải dương bản nguyên lực lượng Minh Mị cùng Lôi Uẩn lúc, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được hải dương bản nguyên tinh thạch biến mất địa phương có vẻ run rẩy. Cảnh Phong rót vào đến run rẩy chi địa lực lượng linh hồn cảm giác được cái không gian này phía dưới, thậm chí có hơi thở tồn tại, mà cổ hơi thở này lại ẩn chứa một cổ sung túc mộc thuộc tính. Chẳng lẽ minh tộc ẩn thân chi địa chân ở thần phạt chi nhãn phía dưới? Cảnh Phong một kiềm kinh vui mừng suy đoán nói. Vì biết rõ suy nghĩ trong lòng, Cảnh Phong hít sâu một hơi, tay cầm mộc hồn, trong nháy mắt bổ ra 10 đao, 10 chuôi trọng điệp lưỡi đao hung hăng bổ tới run rẩy không gian trên mặt đất, đem không gian mặt đất trực tiếp bổ ra. Chủ nhân, thì sao, lại có địch nhân cường đại xuất hiện. Đang điên cuồng hấp thu hải dương bản nguyên lực lượng Minh Mị cùng Lôi Uẩn bị mộc hồn cường đại lực phá hoại bừng tỉnh, mở mắt, cảnh giác mà hỏi. Không, ta nghĩ ta tìm được minh tộc chỗ ẩn thân rồi, ở này phía dưới, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Cảnh Phong chỉ bị mộc hồn bổ ra vết rách nói. Thật, Minh Mị khuôn mặt lộ ra thật sâu kinh hỉ, cường đại lòng trung thành tràn ngập ở toàn thân, không đợi Cảnh Phong xuống dưới, cái thứ nhất phi thân nhảy xuống. Thấy Minh Mị nhanh như vậy thân hình, Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn sợ hãi Minh Mị ngoài ý muốn nổi lên, theo sát cùng một chỗ cũng bay xuống, đi vào thần phạt chi nhãn dưới nhất bưng. Liền Phong tam người dưới đường đi hàng ở trong thông đạo đen kịt lúc, Cảnh Phong tam người bén nhạy lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được từng đạo cường đại công kích xuyên thấu qua lối đi tối thui, hướng mình ba người phát khởi công kích. Cảnh Phong vội vàng thú nhận hỗn độn thổ thuẫn, bọc lại mình, mà Minh Mị cùng Lôi Uẩn dựa vào cường đại tốc độ cùng lực lượng, thô sáp đã ngăn được từng đạo đánh lén công kích. Ngăn trở từng đạo đánh lén công kích, Cảnh Phong tam người rốt cuộc xuyên qua lối đi tối thui, đi vào một mảnh phồn hoa đua nở, cây xanh râm mát, cỏ xanh buồn bực trong thế giới. Chỉ là ở mảnh này thế giới màu xanh lục ở bên trong, có không ít thân mặc áo xanh, nơi nơi hung quang, cầm trong tay vũ khí cao thủ cảnh giác nhìn Cảnh Phong tam người, thời khắc chuẩn bị hướng Cảnh Phong tam người khởi xướng công kích mãnh liệt. Các ngươi là người nào, xông vào nơi này làm cái gì? Các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Một gã tóc lông mày tuyết trắng, người mặc tình ý trường bào, toàn thân tràn ngập khí phách, đạt tới thiên cấp thánh thần đỉnh núi thực lực lão giả uy nghiêm chất vấn. Làm Minh Mị thấy tên lão già này lúc, xinh đẹp mắt to ẩm ướt, nhưng lúc này, một danh khác vóc người khôi ngô, toàn thân tràn đầy tính dễ nổ bắp thịt, vẻ mặt cương nghị, tương tự đạt tới tiên cấp thánh thần thực lực đại hán hét lớn một tiếng, không đợi Minh Mị lên tiếng tỏ rõ thân phận, đấm ra một quyền, một đạo vòng qua vòng lại màu xanh quyền mang coi như một con dao long, đánh phía ngây người Minh Mị. Minh Mị coi chừng, Cảnh Phong hô to một tiếng, chân đạp linh ẩn phiêu, đem tốc độ biên độ sóng đến cao nhất. Thú nhận hỗn độn thổ thuẫn, chắn Minh Mị trước người, vận đủ toàn lực, đã ngăn được minh tộc thiên cấp thánh thần phát ra vòng qua vòng lại màu xanh quyền mang. Oanh, một tiếng, Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể hỗn độn thổ thuẫn lên tiếng vỡ vụn, nghịch thiên liệt diễm giáp theo sát phía sau tiêu hóa màu xanh quyền mang chín thành lực lượng, nhưng minh tộc thiên cấp thánh thần quyền mang uy lực quá lớn. Hơn nữa minh tộc thiên cấp thánh thần trên tay còn mang theo cực phẩm chân linh khí bao tay, Cảnh Phong chỉ cảm giác ngực vừa tăng, thân thể không bị khống chế liên tục lui về phía sau. Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong vì cứu mình mà bị thương, Minh Mị Tâm trong một hồi ảo não, đôi mi thanh tú nhếch lên, hô to một tiếng, một đạo trùng thiên lục quang ở Minh Mị nổi bật trong thân thể chui ra, tạo thành một mảnh màu xanh lá cây cơn sóng gió động trời, thời khắc chuẩn bị chống cự minh tộc cao thủ đột nhiên tập kích. Minh thần lực, ngươi rốt cuộc là người nào? Trong cơ thể làm sao có thể ẩn chứa ta minh tộc đặc hữu minh thần lực? Uy nghiêm lão giả cảm giác được Minh Mị thả ra minh thần lực, khuôn mặt u ám lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lớn tiếng dò hỏi. Minh Uy trưởng lão, ngươi không biết ta là Minh Mị A Hát. Minh Mị tỏ rõ thân phận nói. Năm đó Minh Mị ở minh tộc, thường đã bị Minh Uy trưởng lão chỉ điểm, Minh Mị có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cùng Minh Uy trưởng lão chặt chẽ không thể tách rời. Minh Mị thật giống như Minh Uy trưởng lão hài tử. Minh Mị năm đó phụng mệnh hấp dẫn tiên ma hai tộc cao thủ cũng là đã bị Minh Uy trưởng lão nhắc nhở. Hôm nay Minh Uy trưởng lão nghe được Minh Mị tỏ rõ thân phận, thấy rõ Minh Mị tuyệt sắc gương mặt của, cả thân thể kích động run rẩy lên, vung tay lên, ngăn lại minh tộc cao thủ đình chỉ công kích, vài bước tiến lên, đi tới Minh Mị trước người. Mị Nhi, thật là ngươi, ngươi không có sao, ngươi thật lại đã trở về. Minh Uy trưởng lão đi tới Minh Mị trước người. Thấy Minh Mị quen thuộc, tuyệt sắc gương mặt của, kích động nói. Minh Uy trưởng lão, ta đã trở về. Thấy Minh Uy trưởng lão đã nhận ra mình, Minh Mị xua tán đi mình thả ra minh thần lực, nhẹ gật đầu, kích động nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Năm đó nhờ có các ngươi, nếu như không có các ngươi xả thân, sẽ không có bây giờ minh tộc. Kỳ thật phái ngươi tiến đến, ta cũng vậy thập phần không nỡ. Minh Uy trưởng lão nhớ lại năm đó một màn, phiền muộn nói. Minh Uy trưởng lão, đây đều là ta phải làm, cũng là ta tâm cam tình nguyện. Minh Mị lộ ra mỉm cười mê người, kiên định nói. Đúng rồi Minh Mị, mấy vị này là. Minh Uy trưởng lão chỉ vào Minh Mị sau lưng Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn nói. Minh Uy trưởng lão, vị này chính là ta minh tộc người kế vị mới Cảnh Phong. Minh Mị thạch phá thiên kinh nói. Ta minh tộc người kế vị mới. Minh Uy trưởng lão hoảng sợ nói, vẻ mặt không thể tin được nhìn lấy Cảnh Phong, mà đi theo Minh Uy trưởng lão đến đây minh tộc cao thủ cũng bị Cảnh Phong thân phận chấn áp, sững sờ ở đương trường. Minh Uy trưởng lão, ta nhớ ngươi có lẽ nhận biết vật này đi. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tế xuất mộc hồn, đem mộc hồn cầm tại Minh Uy trước mặt trưởng lão. Mộc hồn, ta minh tộc thánh khí mộc hồn, ngươi thật là chiến thiên tôn chọn lập ta minh tộc người kế vị mới. Minh Uy trưởng lão liếc mắt một cái liền nhận ra mộc hồn, vẻ mặt kích động nói. Không sai, ta chính là chiến thiên tôn chọn lập mới minh tộc kế vị người. Cảnh Phong hào tình mà nói, ta minh tộc được cứu rồi. Ta minh tộc được cứu rồi. Xác lập Cảnh Phong thân phận, Minh Uy trưởng lão cùng với minh tộc trong lòng, cao thủ tràn đầy kích động, không kiềm hãm được lẩm bẩm. Chỉ có mới vừa cùng Cảnh Phong đã giao thủ, đem Cảnh Phong chấn lui đích thiên cấp thánh thần đại hán lộ ra vẻ mặt khinh thường. Đại hán này cũng không phải là khinh thường Cảnh Phong, mà là cảm giác Cảnh Phong thực lực quá thấp, không đủ để dẫn đầu minh tộc quật khởi. Đúng rồi Minh Uy trưởng lão, không đơn giản ta đã trở về, ta đem minh tộc thánh thú Kim Tầm Vương cũng mang về. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Kim Tầm Vương ở hư độc cảnh trong truyền ra. Kim Tầm Vương, là Minh Uy trưởng lão thấy Kim Tầm Vương xuất hiện ở trước mặt mình lúc, trong mắt tinh quang lóe lên, hoảng sợ nói. Cảnh Phong tứ người đến cho Minh Uy trưởng lão quá nhiều kinh hỉ, khiến cho Minh Uy trưởng lão bực này tồn tại thần chi giới ức, nhiều năm cao thủ cũng không khỏi phải kích động lên, đối với minh tộc sự phát triển của tương lai, tràn đầy tin tưởng. Đúng rồi Minh Mị, vị này chính là, bình tĩnh thoáng một phát kích động tâm tình, Minh Uy trưởng lão nhìn một mực yên lặng không nói Lôi Uẩn, hỏi. Đây là Lôi Uẩn, chính là thần phạt chi nhãn trải qua vài chục ức năm thai nghén mà thành cao thủ. Hôm nay bị Cảnh Phong sở thu phục chiếm được, đã trở thành Cảnh Phong phụ tá đắc lực. Lôi Uẩn hoàn toàn có thể tin, Minh Mị giới thiệu nói. Cảnh Phong tôn, người đến cho ta minh tộc quá nhiều kinh hỉ, quá nhiều hy vọng. Ta muốn minh khóc tộc trưởng nhìn thấy các ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Ta bây giờ liền mang bọn ngươi đi gặp tộc trưởng. Minh Uy trưởng lão mừng rỡ nói. Được, ta cũng muốn gặp thấy minh tộc tộc trưởng đích hình dáng, tìm hiểu một chút Minh tộc hôm nay tình huống cùng với năm đó Minh tộc chạy trốn sau chuyện đó xảy ra. Cảnh Phong gật đầu nói, đi theo dẫn đường Minh Uy trưởng lão, xuyên qua Minh tộc cao thủ tự động mau tránh ra lối đi, đi vào thần bí Minh trong tộc, đi tới một tòa dùng lục tùng thạch dựng trong đại điện. Chương 665, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Minh tộc trong chủ điện, Minh Uy trưởng lão, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Mấy vị này là, Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc thấy Minh Uy trưởng lão mang theo Cảnh Phong tứ người đã đến, cảm nhận được một tia khó hiểu dò hỏi. Ở Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc thấy Minh Mị tuyệt sắc gương mặt của lúc, cảm giác được thập phần quen mặt, không ngừng suy nghĩ Minh Mị thân phận. Là Minh Khóc nghĩ đến Minh Mị là ai lúc, kiểm thượng mang đầy kích động. Thuộc hạ Minh Mị tham kiến Minh Khóc tộc trưởng. Minh Mị một bước tiến lên, thi lễ nói. Mị Nhi, người đã trở về, thật tốt quá. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc kích động nói. Tộc trưởng, Mị Nhi đem ta Minh tộc hy vọng mang về. Vị này chính là chiến tiên tôn chọn lập đấy, ta Minh tộc người kế vị mới Cảnh Phong. Minh Uy trưởng lão giới thiệu nói. Ta Minh tộc người kế vị mới. Nghe được Minh Uy trưởng lão giới thiệu, Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc chợt tại chỗ ngồi đứng lên, khiếp sợ nhìn Cảnh Phong đạo. Tộc trưởng, Cảnh Phong tôn có ta Minh tộc thánh khí mục hồn, lại có ta Minh tộc thánh thú kim tầm vương bồi bạn tả hữu, thân phận không có giả. Minh Uy trưởng lão nói, Minh Khóc tộc trưởng chào ngươi, ta là chiến thiên tôn chọn lập người nối nghiệp, chiến thiên tôn chọn lập ta thời điểm, đem Minh tộc thánh khí mục hồn giao cho ta. Ngươi có thể xác nhận một chút mục hồn là thật hay giả. Cảnh Phong tiến lên cầm trong tay mộc hồn giao cho Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc. Vuốt ve mộc hồn màu xanh lá cây thân đao, cảm nhận được mộc hồn tích chứa lực lượng cường đại, Minh Khóc cảm khái, cũng xác nhận Cảnh Phong thân phần, vội vàng dẫn đầu trên đại điện Minh tộc cao thủ hướng Cảnh Thịnh hành lễ. Minh Khóc tộc trưởng, không cần nhiều lễ, ta hôm nay tới đây là muốn cùng các ngươi thương nghị một chút Minh tộc quật khởi kế hoạch. Sẽ đem hôm nay thần chi giới tình huống mới nhất nói cho các ngươi biết. Cùng các ngươi thương nghị một chút Minh tộc quật khởi phương án. Cảnh Phong bà mục đích chuyến đi này nói cho Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc. Cảnh Phong tôn, chúng ta ngồi xuống nói. Minh Khóc đem Cảnh Phong mời được trên chủ tọa, bất quá Phong mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Minh tộc chủ tọa vị trí vẫn có Minh Khóc tới ngồi. Cảnh Phong đầu tiên đem thần chi giới ma tộc đại loạn, liên lụy đến trừ ngày Mông gia tộc, lôi ra bên ngoài tất cả gia tộc chuyện của nói cho Minh Khóc cùng với Minh tộc trưởng lão, cũng cáo chi chúng nhân. Ma tộc kế vị người Huyền Vũ Thiên Tề thiếu mình ba cái hứa hẹn, nếu như Minh tộc quật khởi, mình có thể dùng giá tam cái hứa hẹn, để cho Huyền Vũ Thiên Tề trợ giúp Minh tộc. Nghe được Cảnh Phong giới thiệu thần chi giới phát sinh đại sự, Minh tộc trong đại điện xa vào đến trong trầm tư, ở Minh Khóc cùng Cảnh Phong cuối cùng thương nghị xuống, Minh Khóc quyết định Cảnh Phong tại Minh tộc bên trong kế vị, sau đó chờ Cảnh Phong liên hiệp đủ tín nhiệm thực lực về sau, Minh tộc tái hiện thần chi giới. Cảnh Phong tôn, vì để cho Minh tộc cao thủ đồng tâm, thôi hóa Minh tộc nhất đại chiến đấu lực, mời ở kế nhiệm Minh tộc kế vị người lúc, bề ngoài bộc lộ tài năng tuyệt kỳ, để cho ta Minh tộc cao thủ tin phục. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc thỉnh cầu nói, biểu lộ tuyệt kỳ, như vậy đi, ở ta kế nhiệm Minh tộc kế vị người lúc, ta bày ra thoáng một phát ta luyện khí tuyệt kỳ đi. Cảnh Phong trầm tư một chút nói, luyện khí, Cảnh Phong tôn, người đối với luyện khí thập phần tinh thông sao? Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc trong mắt tinh quang lóe lên nói, Minh tộc vẫn giấu kín ở thần phạt chi biển, năm đó Minh tộc một ít uy lực mạnh mẽ đích thực linh khí toàn bộ bị hủy, hoặc là mất đi, Minh tộc thập phần thiếu chân linh khí, nghe được Cảnh Phong cánh nhưng muốn biểu hiện luyện khí tuyệt kỳ, điều này làm cho Minh Khóc cùng với Minh tộc cao thủ trận trận kinh hỉ. Sư phụ ta là thần chi giới thứ nhất luyện khí đại sư Luyện Tuyết Vô Ngân, ta đã học được sư phụ ta luyện khí truyền thừa, đối với luyện khí có một chút lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Cảnh Phong không có giấu giếm nói, Cảnh Phong tôn, nếu như ngươi có thể ở kế nhiệm cái kia thiên luyện chế một kiện cực phẩm chân linh khí, ta muốn nhất định có thể cho ta Minh tộc cao thủ hưng phấn, ngưng tụ ta Minh tộc chiến đấu lực. Minh Khóc mừng rỡ nói, ta sẽ hết sức, Cảnh Phong gật đầu nói. Mặc dù Cảnh Phong bà tám tâm thần phách, thất sắc thần thạch, đại bộ phận ngũ sắc thần thạch cùng với các tài liệu luyện khí đại bộ phận cũng cho Luyện Tuyết Vô Ngân, để cho Luyện Tuyết Vô Ngân luyện chế một kiện thánh linh khí, nhưng hư độc cảnh trong còn cất kỹ hồn con rùa vỏ rùa. Cùng với có thể coi như truyền thừa chân linh khí hồn tâm lục sắc tinh thạch, Cảnh Phong tự tin, chỉ cần mình phương pháp luyện khí đúng chỗ, nhất định có thể luyện chế một kiện truyền thừa phòng ngự chân linh khí, uy chấn toàn bộ Minh tộc. Cảnh Phong tôn, ta chuẩn bị an bài ngươi sau 7 ngày ở ta Minh tộc thánh địa kế nhiệm Minh tộc kế vị người. Mấy ngày nay ngươi tốt nhất ở Tam Minh tộc ở trong nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút trạng thái, chờ đợi kế nhiệm ngày đã đến. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc không ra tiếng. Tốt, Cảnh Phong gật đầu nói. Đúng rồi Cảnh Phong tôn, ngươi có thể hay không để cho Tam Minh tộc thánh thú Kim Tầm Vương lưu lại. Tam Minh tộc ở trong có một loại bí pháp có thể rất nhanh tăng lên Kim Tầm Vương thực lực, thôi hóa Kim Tầm Vương sanh thành 10 cánh, đạt tới một cấp siêu cấp cực thánh thú. Chỉ cần Tam Minh tộc thánh thú có thể đạt tới một cấp siêu cấp cực thánh thú, Kim Tầm Vương thực lực sẽ thập phần khủng bố, chính là bình thường tiên cấp thánh thần, cũng không nhất định là hắn đối thủ. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc không ra tiếng. Tốt, Kim Tầm, ngươi liền ở lại Minh tộc hào hào tu luyện, tranh thủ sớm ngày lột xác thành 10 cánh, đạt tới một cấp siêu cấp cực thánh thú thực lực. Phát huy ngươi Minh tộc thánh thú ứng hữu thực lực, Cảnh Phong đồng ý nói. Vâng thưa chủ nhân, Kim Tầm sẽ cố gắng. Kim Tầm Vương tòng mệnh nói. Minh Khóc tộc trưởng, chúng ta đi nghỉ trước rồi. Trải qua hơn chàng khổ chiến, ta nghĩ muốn hảo hảo điều tức thoáng một phát. Cảnh Phong đứng dậy thỉnh cầu nói. Tốt, Minh Uy trưởng lão, làm phiền ngươi cấp Cảnh Phong tôn an bài trụ sở. Ta mang Kim Tầm Vương đi Tam Minh tộc cấm địa sử dụng bí pháp tăng lên cảnh giới thực lực. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc gật đầu nói. Đi tới Minh Khóc đặc biệt vì Cảnh Phong chuẩn bị, chớ nhã căn phòng của. Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn từng người đi vào gian phòng điều tức, mà Minh Mị vừa mới trở lại Minh tộc, thập phần hương phấn, tìm được ngày xưa đích hảo hữu, tăng tiến cảm tình đi. Lúc này, thất sắc phách trong, trải qua thất sắc hỗn độn hỏa không ngừng hòa tan hải dương bản nguyên tinh thạch, hải dương bản nguyên lực lượng cùng sinh chi cực nguyên sinh mạng nguyên lực dung hợp tại một lên, bị giao hòa ở nhất thể ngũ nguyên châu, ám nguyên châu đại lượng hấp thu. Cảnh Phong cảm giác đến ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu muốn dung hợp lại cùng nhau. Đạt tới thánh linh khí cấp bậc. Bất quá này thì Cảnh Phong có chút lo lắng, bởi vì ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu một khi dung hợp lại cùng nhau, đạt tới thánh linh khí cấp bậc, nhất định sẽ hạ xuống thánh linh khí khí kiếp, nói không chừng như vậy Minh tộc chỗ ẩn thân sẽ bị thần chi giới cao thủ phát hiện, đây là Cảnh Phong bất nguyện thấy. Vì ẩn núp Minh tộc chỗ ẩn thân, Cảnh Phong quyết định thôi hóa ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu dung hợp, ở hai hạt châu muốn dung hợp lại cùng nhau lúc, đi vào lần nguyên không gian ở bên trong. Ở lần nguyên không gian độ thánh linh khí khí kiếp, bất quá Cảnh Phong không nắm chắc được, ở lần nguyên không gian, sáu nguyên châu có thể cảm ứng được thánh linh khí khí kiếp sao. Xác định hảo kế hoạch, Cảnh Phong lại lấy ra 100 đoàn sinh chi cực nguyên dung tiến thất sắc phách ở bên trong, cũng gia tăng thất sắc hỗn độn hỏa ngọn lửa lực lượng, không ngừng địa luyện chế sinh chi cực nguyên, biển nguyên bổn nguyên, xúc tiến hai khỏa bản nguyên linh châu dung hợp. 3 ngày thời gian đi qua. Thất sắc phách bên trong ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu đồng thời phóng xuất ra lực lượng bản nguyên, hơn nữa thả ra hai cổ lực lượng bản nguyên không ngừng dung hợp, ám nguyên châu cũng dần dần bị ngũ nguyên châu cắn nuốt, ngũ nguyên châu châu trên hạ thể lại mơ hồ nhiều ra một loại mới màu sắc, màu đen. 6 nguyên châu muốn thành hình, khí kiếp muốn hạ xuống. Cảnh Phong cảm giác đến thất sắc phách ở bên trong, ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu tình huống, trong nội tâm cả kinh, vội vàng trong phòng bổ ra một đạo vết nứt không gian. Vào đến bên trong mặt, chuẩn bị độ thánh linh khí khí kiếp. Lần nguyên không gian trong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tế xuất thất sắc phách bên trong 6 nguyên châu, khống chế 6 nguyên châu nổi bồng bềnh giữa không trung, cảm ứng thánh linh khí khí kiếp đến. Liền Phong âm thầm lo lắng 6 nguyên châu không cảm ứng được thánh linh khí khí kiếp lúc, lần nguyên không gian truyền đến một cổ lực lượng cường đại, một cổ cường đại kiếp vân xuất hiện ở 6 nguyên châu trên không, từng đạo tiếng sấm ở nồng hậu kiếp vân trong thấu đi ra. Khí kiếp, lần nguyên không gian quả nhiên cũng có thể độ khí kiếp. Cảnh Phong thở phào nhẹ nhõm nói. Rầm rầm, theo từng đạo tiếng sấm truyền ra số lần càng ngày càng nhiều, nồng hậu kiếp vân lộ ra áp lực càng lúc càng lớn. Đối mặt kiếp vân lộ ra áp lực, dung hợp lại cùng nhau 6 nguyên châu phóng xuất ra lực lượng cường đại tiến hành phản kháng, hai cổ lực lượng cường đại ở lần nguyên không gian trong xen lẫn nhau đối với khiển trách. Hòa, anh... 6 nguyên châu cùng khí kiếp kiếp vân đối với khiển trách hơn một canh giờ, nồng hậu kiếp vân trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, một đạo cỡ thùng nước thất sắc hỗn độn lôi từ trên trời giáng xuống, phóng xuất ra lực lượng vô tận, bổ tới liễu không bên trong 6 nguyên châu lên, cắn nuốt 6 nguyên châu, điên cuồng công kích. Với tư cách 6 nguyên châu chủ nhân Cảnh Phong này thì cảm tới rồi áp lực cực lớn, ngay cả vội khoanh chân phiêu phù ở lần nguyên không gian, chống đỡ ngự khí cướp mang tới áp lực. Ong ong. Đã bị thánh linh khí khí kiếp công kích, 6 nguyên châu phát ra từng đạo thánh quang, triệt tiêu lấy thất sắc hỗn độn lôi công kích, trải qua một ngày một đêm điên cuồng chống cự, thất sắc hỗn độn lôi phát ra lực lượng rốt cuộc có chút yếu bớt, trên bầu trời kiếp vân cũng mỏng manh không ít. Cái này 6 nguyên châu thánh khí cướp uy lực thật lớn a hát. Nếu không phải sáu nguyên châu ẩn chứa bổn nguyên lực lượng, bực này uy lực khí kiếp, bình thường vừa mới thành hình thánh linh khí thật đúng là không chống đỡ được. Cảnh Phong Nam Nam tự ngữ nói, lại qua một ngày tà hữu thời gian, sáu nguyên châu trải qua thánh linh khí khí kiếp tẩy lễ, rốt cuộc thành hình, lực lượng cũng trong nháy mắt tăng lên gấp mấy trăm lần, một đạo lục sắc thánh quang xuyên thấu suy nhược thất sắc hỗn độn lôi, xông thẳng lên trời, xuyên thấu khí kiếp kiếp vân, tiêu tán thánh linh khí khí kiếp. Sáu nguyên châu vượt qua thánh linh khí khí kiếp, đã trở thành thánh linh khí, Cảnh Phong bả sáu nguyên châu thu hồi đến trong cơ thể, nhận thức lấy sáu nguyên châu ẩn chứa bổn nguyên lực lượng, Cảnh Phong chỉ cảm thấy toàn thân có không nói ra được thoải mái. Ôm, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, hấp thu sáu nguyên châu lực lượng, tự thân lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới thiên cấp thánh thần đỉnh núi thực lực, một cổ lực lượng cường đại chạy ra khỏi trong cơ thể. Sáu nguyên châu rốt cuộc thành hình, có thánh linh khí sáu nguyên châu, thiên cấp thánh thần ai có thể cùng ta tranh phong. Cảnh Phong khí phách lẩm bẩm. Hòa, anh, nhận thức lấy sáu nguyên châu lực lượng cường đại, Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn, một đao phách ra, một đạo lục sắc chiến đao hung hăng bổ về phía lần nguyên không gian ở bên trong, bổ ra lần nguyên không gian cứng cỏi không gian vách tường, chấn động trăm vạn giảm không gian vách tường. Thể nghiệm hết sáu nguyên châu lực lượng, Cảnh Phong hết sức hài lòng, vận dụng nguyên tố pháp tắc, đã phá vỡ lần nguyên không gian vách tường, lần nữa trở về đi vào trong phòng. Mà liền Phong ly khai mở lần nguyên không gian không lâu, một gã đồng dạng thân mặc bạch y, thần tình lạnh nhạt nam tử xuất hiện ở Cảnh Phong biến mất địa phương, lộ ra một tia thân thiết vui vẻ. Chương 666, Hỗn độn tu chân quyết. Về đến phòng ở trong, Cảnh Phong bấm tính toán một cái thời gian, còn không đáo tự mấy công khai kế nhiệm minh tộc kế vị người thời gian. Yên lòng, tiếp tục trong phòng điều tức. Hai ngày đi qua, minh tộc tộc trưởng Minh Khóc tự mình đến Cảnh Phong căn phòng của, đánh thức Cảnh Phong, mang theo Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn đi tới Minh trong tộc cấm địa. Lúc này Minh trong tộc cấm địa sớm đã là người ta tấp nập, Minh tộc cao thủ toàn bộ tụ tập ở đây, chờ đợi Minh tộc người kế vị mới ra đời. Là Minh Khóc mang theo Cảnh Phong đã đến lúc, huyên xảo cấm địa đột nhiên bình tĩnh lại, Minh tộc cao thủ có một loại hoài nghi, thử dò xét mắt chỉ nhìn Cảnh Phong cái này Minh tộc người kế vị mới. Cảnh Phong đi theo Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc đi tới Minh tộc trong cấm địa đang lúc dùng đá xanh dựng trên sàn chính. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc nhìn chung quanh một tuần vòng, Minh tộc cao thủ quăng tới ánh mắt của, lớn tiếng tuyên bố, mọi người yên lặng một chút. Ta muốn mọi người đã đoán được bên cạnh ta vị công tử này thân phận. Không tệ, hắn chính là chiến thiên tôn tuyển định ta Minh tộc người kế vị mới. Dẫn đầu ta Minh tộc quật khởi lần nữa một viên chỉ rõ sao. Tộc trưởng, người này là chiến thiên tôn chọn lập chúng ta không có hiểu nhầm ý nghĩa gì, nhưng là hắn có bản lãnh gì dẫn đầu ta Minh tộc một lần nữa quật khởi. Muốn biết ta Minh tộc địch nhân nhưng mà tiên ma hai tộc A-Hát. Một gã Minh tộc địa cấp thánh thần lo lắng, không tín nhiệm Cảnh Phong đạo. Ta biết ta Minh tộc địch nhân thực lực quá mạnh mẽ. Nhưng ta Minh tộc trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực cũng không thể coi thường. Hơn nữa Cảnh Phong tôn vừa mới mang tới tin tức tỏ rõ, thần chi giới hôm nay đại loạn, ma tộc cùng với cực độ chi thành, thiên ú cốc đối mặt một lần cường lực xào bài, cái này cho chúng ta Minh tộc từ mới quật khởi sáng tạo ra điều kiện. Mọi người xin tin tưởng ta, tin tưởng Cảnh Phong tôn, chỉ yếu đại gia đồng tâm, ta Minh tộc nhất định sẽ quật khởi lần nữa. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc hào tình khí phách nói. Tốt rồi, lớn gia bất muốn hữu thập sao dị nghị rồi. Vì để cho mọi người tin phục, Phong tôn chính thức tiếp nhận ta Minh tộc kế vị người trước khi, Cảnh Phong tôn cấp cho mọi người ở trước mặt luyện chế một kiện chân linh khí, với tư cách đưa cho ta Minh tộc lễ vật. Phía dưới cho mời Cảnh Phong tôn luyện khí. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc đem Cảnh Phong mời được trước chủ đài mặt nói. Mọi người khả năng không tín phục ta, nhưng ta hy vọng mọi người có thể cho ta tin tâm, ta đem dùng mấy thứ luyện khí dị bảo luyện chế một kiện chân linh khí, nếu như ta luyện chế ra phòng ngự chân linh khí có thể đạt tới truyền thừa chân linh khí cấp bậc, cái này chứng minh thiên hữu ta Minh tộc nhất định có hy vọng phục hưng. Cảnh Phong tàn mát ra một cỗ siêu nhiên chi tức giận nói. Vậy nếu như ngươi luyện chế không ra truyền thừa phòng ngự chân linh khí đâu này? Một gã Minh tộc địa cấp thánh thần trao mày dò hỏi. Nếu như ta luyện chế không ra, chứng minh ta còn chưa xứng trở thành Minh tộc kế vị người, ta sẽ ta đây vị trí nhường lại. Hy vọng về sau hữu đức chi nhân có thể dẫn đầu Minh tộc đi về phía hy vọng. Đi về phía huy hoàng. Vì lung lạc Minh tộc cao thủ, Cảnh Phong quyết định bí quá hóa liều, mạo hiểm thi hạ tiền đặt cuộc. Cảnh Phong tôn không thể. Ngươi không cần hành động theo cảm tình. Bọn hắn không có ác ý. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc biết đạo luyện chế một kiện truyền thừa chân linh khí đại biểu cái gì, cho rằng Cảnh Phong sinh Minh tộc cao thủ khí, không muốn xen vào nữa Minh tộc sự tình, uyển chuyển chối từ, giải thích nói. Minh Khóc tộc trưởng, ngươi yên tâm, ta có lòng tin. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói. Thấy Cảnh Phong khóe môi nhếch lên tự tin vui vẻ, Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc không khỏi thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, chờ đợi Cảnh Phong luyện khí bắt đầu. Tốt rồi, ta bây giờ bắt đầu luyện khí. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi, bất quá ở ta luyện khí thời điểm xin không cần có người quấy rầy ta. Như vậy rất có thể năng hội ảnh hưởng cuối cùng luyện khí chất lượng. Cảnh Phong hít sâu một hơi, nhắc nhở chúng nhân nói. Cảnh Phong tôn ngươi yên tâm, sẽ không có người quấy rầy ngài luyện khí. Minh Uy trưởng lão ở chủ chung quanh đài không được một đạo phòng ngự cấm chế nói. Cảm ơn, vậy ta đã bắt đầu. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, đem hồn con rùa vỏ rùa, lục giác tinh thạch, ba khối ngũ sắc thần thạch, một khối sinh hồn thạch cùng với một khối bích tinh bản tiên mộc vỏ cây ở hư độc cảnh trong thanh toán đi ra, phiêu phù ở trước người, phóng xuất ra thất sắc hỗn độn hỏa bọc lại bảy vật, bắt đầu rèn luyện trong cơ thể của bọn họ tạp chất. 15 ngày đi qua, ở thần chi giới thứ nhất thần hỏa thất sắc hỗn độn hỏa rèn luyện xuống, bảy vật trong cơ thể tạp chất hoàn toàn hòa tan, năm viên tinh thạch, bích tinh bản tiên mộc vỏ cây cũng theo Cảnh Phong tâm ý khống chế thất sắc hỗn độn hỏa không ngừng luyện hóa, tan ra hóa thành chất lỏng, từng chút một thấm vào hồn con rùa vỏ rùa bên trên. Cảm thấy luyện khí nhất thời kỳ mấu chốt, Cảnh Phong vận vòng vo thời gian pháp tắc, gia tốc thân thể của mình chung quanh thời gian lưu tốc, gia tăng thêm không gian áp lực, hai tay đập vào phức tạp thủ ấn, đem nguyên một đám phòng ngự, cự linh đại trận dung tiến hồn con rùa trong mai rùa, tăng cường hồn con rùa vỏ rùa phòng ngự cùng với cùng sáu vật ở giữa liên lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy Cảnh Phong nhưng mà phóng ra thất sắc hỗn độn hòa cùng với Cảnh Phong thuần thục địa luyện khí thủ pháp, một mực vì Cảnh Phong lo lắng Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc đám người rốt cuộc thở dài một hơi, trên mặt lo lắng chuyển biến thành mong đợi Cảnh Phong thật có thể vì Minh tộc luyện chế một kiện truyền thừa phòng ngự chân linh khí, bởi vì một kiện truyền thừa phòng ngự chân linh khí đối với Minh tộc ý nghĩa thập phần cực lớn cùng rõ ràng. Ngoại giới qua một tháng, thời gian gia tốc phép tắc bên trong Cảnh Phong dĩ kinh luyện khí thời gian một năm. Trải qua một năm này luyện chế, hồn con rùa vỏ rùa dần dần phát sanh biến hóa. Biến thành một kiện phòng ngự chiến y hình thái, mà ngũ sắc thần thạch, sinh hồn thạch hồn tâm, bích tinh bản tiên mộc hoàn toàn cùng hồn con rùa vỏ rùa dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp sinh hồn thạch hồn tâm hồn con rùa vỏ rùa một lần hành động đạt đến cực phẩm phòng ngự chân linh khí cấp bậc. Chỉ cần hồn con rùa vỏ rùa cùng lục giác trong tinh thạch hồn tâm nữa hỗn hợp, liền có thể một lần hành động đạt tới truyền thừa phòng ngự chân linh khí cấp bậc. Chỉ là lục giác tinh thạch chung quanh tạp chất đã bị hòa tan, nhưng lục giác trong tinh thạch sáu tâm hồn tâm thập phần yếu ớt, Cảnh Phong sợ hãi hơi không cẩn thận sẽ tương kỳ hư hao, phá hư hồn tâm lực lượng, rớt xuống hồn con rùa vỏ rùa cấp bậc. Vì đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, Cảnh Phong vận nảy sinh nguyên tố pháp tắc, ở lục giác tinh thạch chung quanh tạo thành một cái độc lập lục nguyên làm không gian, dựa vào lục nguyên làm phân giải, từng chút một phá giải lấy lục giác tinh thạch, cuối cùng đem lục giác trong tinh thạch sáu tâm hồn tâm hoàn hảo không chút tổn hại lấy ra ngoài. Tan ra, Cảnh Phong liên đả ba dấu tay, sáu tâm hồn tâm chui vào hồn con rùa trong mai rùa, ở sinh hồn thạch hồn tâm dưới sự chỉ dẫn, thời gian dần qua cùng hồn con rùa vỏ rùa dung hợp lại cùng nhau. Ba ngày thời gian đi qua, sáu tâm hồn tâm rốt cuộc cùng hồn con rùa vỏ rùa dung hợp lại cùng nhau, hồn con rùa vỏ rùa cấp bậc cũng một lần hành động đạt đến truyền thừa chân linh khí cấp bậc. Cuối cùng đem hồn con rùa vỏ rùa đã luyện thành truyền thừa phòng ngự chân linh khí. Cảnh Phong chỉ cảm giác toàn thân có một tia mệt lả, Cảnh Phong khoanh chân tại chính mình chỗ bố thời gian gia tốc trong không gian điều tức một hồi, khôi phục tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn về sau, đem hồn con rùa vỏ rùa cầm trên tay, đã phá vỡ thời gian gia tốc không gian, đi tới Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc trước người nói, Minh Khóc tộc trưởng, Cảnh Phong bất phụ hy vọng, đã luyện chế thành truyền thừa phòng ngự chân linh khí, mời Minh Khóc tộc trưởng kiểm nghiệm. Tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới, dùng hồn con rùa vỏ rùa luyện chế truyền thừa chân linh khí chiến y, cảm giác được hồn con rùa vỏ rùa chiến y truyền tới lực lượng khổng lồ, Minh Khóc tộc trưởng trong nội tâm hết sức kích động, đem hồn con rùa vỏ rùa chiến y giơ lên cao cao, hô lớn, Cảnh Phong tôn làm ta Minh tộc luyện chế ra một kiện truyền thừa chân linh khí chiến y, ta tuyên bố, cái này chiến y, với tư cách ta Minh tộc nhị hào thánh khí, đặt tên vì Minh áo che gió. Minh tộc cao thủ cũng bị Cảnh Phong phương pháp luyện khí chỗ chấn, vẻ mặt sùng bái nhìn Cảnh Phong bất có thể tự nói. Tốt rồi, nếu như mọi người không có ý nghĩa gì, Cảnh Phong Tôn liền kế nhiệm Tam Minh tộc người kế vị mới rồi. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc Sấn Nhiệt Đà Thiết nói, ta phản đối. Lặng ngắt như tờ, Minh tộc cấm địa đột nhiên truyền ra một đạo cự thanh âm. Lúc trước cùng Cảnh Phong đã giao thủ đích thiên cấp thánh thần Minh Bá nhảy đến trên sàn chính. Minh Bá, người muốn điều gì? Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc nhướng mày, quát lớn. Hắn phương pháp luyện khí quả thật làm cho người tin phục, nhưng ta Minh tộc kế vị người không thể chỉ cần luyện khí cao siêu, thực lực bản thân cũng có thể để cho chúng ta tin phục, chỉ cần hắn có thể đánh bại ta. Ta tuyệt không có chút câu oán hận, cũng chịu đòn nhận tội. Nếu như hắn không thắng được ta, liền chứng minh hiện tại hắn còn chưa có tư cách trở thành ta Minh tộc người kế vị mới, cũng chỉ có thể chờ thực lực của hắn tăng lên đủ để cho chúng ta tin phục lại đến kế nhiệm. Minh Bá tản mát ra cường đại bá tức giận nói, ngươi là ở hướng ta khiêu chiến sao? Được, ta đáp ứng ngươi, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hôm nay 6 nguyên châu đã dung hợp, Cảnh Phong tự tín trừ huyết dực cô hồng, một chọi một, không có trời cấp thánh thần là đối thủ của mình, lộ ra mỉm cười, gật đầu đồng ý nói. Cảnh Phong đối với Minh Bá phản đối, không có sinh ra một tia ác cảm, bởi vì Cảnh Phong chi đạo Minh Bá là từ Minh tộc sau này phát triển cân nhắc, nếu như thực lực của mình không thể để cho Minh tộc cao thủ tin phục, Cảnh Phong tựu không có tư cách trở thành Minh tộc mới người kế nhiệm, lãnh đạo Minh tộc một lần nữa quật khởi. Tốt, là tên hán tử, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Thấy Cảnh Phong sảng khoái như vậy đáp ứng, Minh Bá đối với Cảnh Phong hảo cảm tăng lên một tầng, lớn tiếng thúc giục nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tản mát ra siêu nhiên khí tức nói. Cảnh Phong tôn, ngươi cũng phải cẩn thận, Minh Bá nhưng mà thiên cấp thánh thần hậu kỳ thực lực của hắn ở ta Minh tộc có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc lo lắng nhắc nhở. Minh Khóc tộc trưởng ngươi yên tâm, ta không biết đánh không có nắm chắc trận chiến đâu đấy. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói. Bất quá lần này, Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc cùng với Minh tộc cao thủ khán đến Cảnh Phong khuôn mặt lộ ra tự tin vui vẻ, cũng đối với Cảnh Phong không có báo bao nhiêu hy vọng, bởi vì Minh Bá thực lực mọi người hết sức rõ ràng, ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, Cảnh Phong nếu muốn chiến thắng ít khả năng. Ngươi cẩn thận rồi, ta bắt đầu công kích. Minh Bá hét lớn một tiếng, thân thể khôi ngô đột nhiên bắt đầu mơ hồ, trong nháy mắt, liền vọt đến Cảnh Phong thân trước, hai đấm cùng vung, đánh ra trăm quyền, đánh phía Cảnh Phong ngực. Đối mặt Minh Bá ngưng tụ 200 lần quyền mang, Cảnh Phong bất dám đón đỡ, chân đạp linh ẩn phiêu, thân hình chia thành 5 phần, mau né Minh Bá trăm đạo quyền mang công kích, bay đến không trung. Một kích không có đánh trúng Cảnh Phong, Minh Bá hét lớn một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả thân thể hóa thành một đạo coi như sao rơi lục quang, đánh tới không trung Cảnh Phong. Ngay tại Minh Bá hóa thành lục sắc lưu tinh đụng vào Cảnh Phong thân thể trong nháy mắt, Cảnh Phong thân hình lóe lên, trong nháy mắt tránh thoát, rơi về tới trong sàn chính. Tốc độ thật nhanh, thấy Cảnh Phong tốc độ thật không ngờ nhanh, Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc đám người thoáng thở dài một hơi. Rầm rầm rầm, đối mặt Cảnh Phong bất đoạn né tránh thân ảnh của Minh Bá không ngừng thêm mau tốc độ công kích, nhưng mỗi một lần cũng sai một ly, không đả thương được Cảnh Phong, điều này làm cho Minh Bá càng đánh càng biệt khuất, càng đánh càng phẫn nộ. Cuối cùng, Minh Bá đình chỉ công kích, đứng tại trên sàn chính, hướng về phía Cảnh Phong giận dữ hét, ngươi đến cùng có vào hay không công a hát. Nếu như ngươi muốn một mặt né tránh, chúng ta tỉ thí tới khi nào? Ha ha, ta vừa rồi đang nóng người, bây giờ nóng người đã xong, chúng ta bắt đầu hào hào tỉ thí đem. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, nhìn mặt mũi nộ khí Minh Bá đạo. Tốt, liền để cho chúng ta hướng dũng sĩ đồng dạng chiến đấu đi. Minh Bá hét lớn một tiếng nói, lần nữa tăng lên thực lực. Chương 667, hỗn độn tu chân quyết, cảm giác được Minh Bá tự thân thực lực dĩ kinh tăng lên tới đỉnh núi, Cảnh Phong giã bất nữa giấu rốt, hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, bà tự thân thực lực trong nháy mắt tăng lên tới tiên cấp thánh thần đỉnh núi thực lực, phóng xuất ra khí thế cường đại, cùng Minh Bá diêu tương đối với khiển trách. Tiên cấp thánh thần, Cảnh Phong tôn là thiên cấp thánh thần, khó khăn đạo Cảnh Phong tôn một mực giấu rốt, Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc cảm giác được Cảnh Phong tăng vọt thực lực, hoảng sợ nói. Bởi vì ở ý thức của bọn hắn ở bên trong, trừ giấu rốt, không ai có thể trong nháy mắt tăng vọt một cấp bậc thực lực. Ta cũng không biết, ở ta lần đầu gặp Cảnh Phong đến bây giờ, thực lực của hắn tất nhiên cấp thánh thần. Hôm nay đạt tới tiên cấp thánh thần có thể là vừa mới đột phá đi. Minh Mị lắc đầu, phân tích nói. Wow. Anh, mọi người ở đây khiếp sợ sắp, Cảnh Phong cùng Minh Bá đã xảy ra lần thứ nhất lực lượng đối kháng, hai cổ lực lượng cường đại đụng thẳng vào nhau, một cổ lực lượng cường đại ở chủ trên đài bạo phát đi ra. Sau một kích, Cảnh Phong cùng Minh Bá không có phân ra thắng bại, bất quá vẫn cho là Cảnh Phong thực lực không đủ Minh Bá ở kiến thức đến Cảnh Phong thực lực chân chánh lúc, không khỏi cảm nhận được khiếp sợ. Là tà, bất quá Minh Bá cũng không vì Cảnh Phong một kích mà thần phục, thân hình lóe lên, tế xuất cực phẩm chân linh khí, công về phía Cảnh Phong. Hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, đạt tới tiên cấp thánh thần cảnh giới, Cảnh Phong giã bất đam nháy tránh, tế xuất hàng long mộc, chiêu chiêu cùng Minh Bá liều mạng, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên không thần quang tứ xạ, toàn bộ không gian run nhè nhẹ. Hòa, wow, anh, Cảnh Phong cùng Minh Bá liều mạng một kích, lần nữa tách ra. Minh Bá, ta cũng không cùng ngươi trò chơi, mặc vào của ngươi mạnh nhất chiến y đi, ta muốn xuất ra tuyệt chiêu, ngươi cũng phải cẩn thận. Cảnh Phong bất nghĩ tại cùng Minh Bá cứng rắn tiếp tục đấu, bởi vì Cảnh Phong cảm giác, nếu như đang cùng Minh Bá một mặt liều mạng, nói không chừng Minh tộc cấm chế sẽ bị mình và Minh Bá bị phá hủy, tế xuất tuyệt trận châu, nhắc nhở. Được, ta cũng vậy muốn xuất ra ta công kích mạnh nhất rồi. Hy vọng sau một kích, chúng ta có thể phân ra thắng bại. Minh Bá hít sâu một hơi nói. Thất tinh cực điểm ám quang sao, Cảnh Phong xa vòng vo một tuần, vòng hỗn độn chi lực, sử xuất mình một kích mạnh nhất. Phách tuyệt thiên hạ, cảm giác được Cảnh Phong một kích này khủng bố, Minh Bá sử hết toàn lực, sử dụng cực phẩm chân linh khí, phát ra một kích mạnh nhất, một đạo không ngừng ngưng tụ sức mạnh quả cầu ánh sáng cồn động trên không trung, nghênh hướng thất sắc cực điểm ám quang sao. Rầm rầm rầm, hai cổ lực lượng cường đại đụng thẳng vào nhau, làm thất tinh cực điểm ám quang sao đụng nhau đến Minh Bá phát ra quả cầu ánh sáng lúc, tuyệt trận châu phát ra 7 viên ám quang sao lại trong nháy mắt biên độ sóng 130 lần lực lượng. Xuyên thủng Minh Bá ngưng tụ 200 lần lực lượng quả cầu ánh sáng, cường đại thuộc tính, bóng tối, không ngừng thôn vệ Minh Bá phát ra phách tuyệt thiên hạ công kích. Thình thịch, 3 viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi xuyên thấu quả cầu ánh sáng, hung hăng bắn tới Minh Bá trên thân thể, Minh Bá phun ra một ngụm máu tươi, trên không trung trụy lạc, đập rơi xuống mặt đất. Ngươi không sao chớ, thấy Minh Bá bị tuyệt trận châu bắn bị thương, Cảnh Phong thân hình lóe lên, bay đến Minh Bá bên người, quan tâm mà hỏi. Cảnh Phong tôn, ngươi rất mạnh, ta nhận thua, Minh tộc ở dưới sự lãnh đạo của ngươi, nhất định sẽ đi lên huy hoàng. Minh Bá lau khô khóe miệng tràn ra máu tươi, phát ra từ nội tâm thần phục nói. Đây là một đoàn sinh chi cực nguyên, ngươi ăn vào hảo hảo chữa thương đi. Cảnh Phong lấy ra một đoàn sinh chi cực nguyên đưa cho Minh Bá đạo. Cảm ơn, Minh Bá tiếp nhận sinh chi cực nguyên, một ngụm nuốt vào, cảm giác được sinh chi cực nguyên nhập vào cơ thể sau tán phát mạnh đại sinh mệnh khí tức. Minh Bá cảm kích nói. Tốt rồi, Cảnh Phong tôn thực lực ta muốn mọi người cũng đều thấy được. Nếu như mọi người không có ý nghĩa gì, ta tuyên bố Cảnh Phong tôn kế nhiệm Minh tộc kế vị người nghi thức chính thức bắt đầu. Minh tộc tộc trưởng Minh nảy sinh sợ hãi bất quá người đưa ra dị nghị, chọc tức Cảnh Phong, vội vàng tuyên bố kế nhiệm nghi thức bắt đầu. Cảnh Phong tôn, xin mời đi theo ta. Minh tộc tộc trưởng Minh khóc tôn nghiêm nói, mang theo Cảnh Phong tẩu rơi xuống sàn chính. Đi tới Minh tộc cấm địa hậu núi một chỗ bên ngoài sơn động. Cảnh Phong tôn, bên trong hang núi này di tồn lấy chiến thiên tôn tượng đá giống như, người tế bái chiến thiên tôn pho tượng, liền có thể chính thức tiếp nhận chiến thiên tôn, trở thành ta Minh tộc người kế vị mới. Minh tộc tộc trưởng Minh khóc chỉ vào u màu xanh biếc sơn động nói. Tốt rồi Cảnh Phong tôn, ta bây giờ mang ngươi đi vào. Thánh thần đã ngoài cao thủ cũng theo Cảnh Phong tôn cùng một chỗ vào đi, những người khác kiên nhẫn ở bên ngoài sơn động chờ. Minh tộc tộc trưởng Minh khóc mệnh lệnh Minh tộc cao thủ nói. Cảnh Phong theo sau Minh tộc tộc trưởng Minh khóc vào đi màu xanh biếc sơn động, ước chừng đi 1000 đo mi, sơn động lộ ra từng đạo ánh sáng, sơn động hai bên trên vách động khắc đầy Minh tộc ước năm lịch sử phát triển khắc vẽ. Cảnh Phong tôn, người thấy những thứ này khắc vẽ, là ta Minh tộc từ ra đời đến huy hoàng, lại về xuống dốc lịch sử phát triển, chúng ta sở dĩ đem ta Minh tộc lịch sử phát triển điêu khắc ở chỗ này, là nhắc nhở mỗi một vị trí Minh tộc tộc nhân. Nhất định phải đem Minh tộc lần nữa đẩy hướng huy hoàng. Vừa đi, Minh tộc tộc trưởng Minh khóc một bên cấp Cảnh Phong giảng giải. Thì ra là thế, Cảnh Phong gật đầu nói. Đi ước chừng hơn nửa canh giờ, Cảnh Phong trung vu đi tới cuối sơn động. Ở cuối sơn động, đứng vững vàng chiến thiên uy phong lẫm lẫm pho tượng. Nhìn chiến thiên kia khuôn mặt quen thuộc, Cảnh Phong bất cảm thấy phiền muộn nghi ngờ đọc. Nếu như không phải lúc trước gặp chiến thiên, đạt được Minh tộc thánh khí mục hồn, Cảnh Phong dã bất biết hôm nay mình sẽ là cái dạng gì nữa trời. Nói không chừng sớm đã chết đi, tiến vào luân hồi, cũng khó nói đang thiên chi giới tiêu dao khoái hoạt. Bất quá Cảnh Phong cũng không hối hận đi lên con đường này, Cảnh Phong tin tưởng cơ duyên, Cảnh Phong tin tưởng, Cảnh Phong cùng chiến thiên gặp nhau chính là mệnh chung chú định, Cảnh Phong cũng ưa thích không ngừng tiếp nhận khiêu chiến. Tiếp nhận kế vị người nghi thức chính thức bắt đầu. Cảnh Phong tôn, mời lấy ra mục hồn, tiến lên đánh bại chiến thiên tôn pho tượng. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc thò tay đem Cảnh Phong mời được chiến thiên pho tượng xuống. Làm Cảnh Phong thủ cầm mục hồn, dựa theo Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc từng nói, hướng chiến thiên pho tượng dập đầu lại ba cái lúc, chiến thiên pho tượng đột nhiên phát ra một đạo lục quang, thẳng tắp bắn tới Cảnh Phong trên người của. Cảnh Phong trong nháy mắt đắm chìm trong lục quang chung, chậm rãi bay đến không trung, mà Cảnh Phong cái trán chính giữa, xuất hiện một cái lục sao. Làm Cảnh Phong cái trán lục sao sau khi xuất hiện, chiến thiên pho tượng phát ra lục quang biến mất không thấy gì nữa, Cảnh Phong hai mắt nhắm chặt, chậm rãi bay xuống. Chiến thiên truyền thừa, thuộc hạ bái kiến Cảnh Phong tôn, thấy Cảnh Phong trên trán xuất hiện lục sao, Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc chờ Minh tộc thánh thần cao thủ đồng loạt quỳ xuống, quỳ lại Cảnh Phong. Lớn ra bất phải nhiều lễ, về sau ta chính là Minh tộc người kế vị mới rồi. Ta ở chỗ này thề, nhất định tái hiện Minh tộc huy hoàng, để cho Minh tộc lần nữa sừng sững ở thần chi giới. Nếu làm trái lời thề này, ta thề không làm người. Cảnh Phong hào tình khí phách, quân lâm thiên hạ vậy thề nói. Đã nhận được chiến thiên truyền thừa, đã trở thành Minh tộc kế vị người, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác đáo tự mấy cùng mộc hồn hoàn toàn hòa thành một thể. Mộc hồn ẩn chứa lực lượng cùng trong cơ thể mình hỗn độn chi lực không ngừng lẫn nhau giao hòa. Cảnh Phong cảm giác, mình chính là mộc hồn chính là mình đã cùng mộc hồn đạt đến nhân khí hợp nhất cảnh giới cao nhất. Xem ra chiến thiên lúc trước cũng giữ lại một tay để cho ta không thể cùng mộc hồn đúng nghĩa dung hợp. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, ta nhất định sẽ dẫn đầu Minh tộc lần nữa huy hoàng. Cảnh Phong hít sâu một hơi, tại trong lòng mặc niệm nói. Tốt rồi, mọi người theo ta đi ra ngoài đi. Cảnh Phong lăng không dậm chân, đi tới mọi người trước người, siêu nhiên nói. Cảnh Phong trên trán lục châu theo Cảnh Phong thu liễm khí tức, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Vâng, mọi người cùng kêu lên nói, đi theo Cảnh Phong đã đi ra chiến thiên pho tượng chỗ sơn động, đi tới Minh tộc cấm địa trên sàn chính. Cảnh Phong tôn đã kế nhiệm chiến thiên tôn Minh tộc kế vị người địa vị, mọi người cùng nhau quỳ lại Cảnh Phong tôn. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc lớn tiếng tuyên bố, thuộc hạ bái kiến Cảnh Phong tôn. Minh tộc tộc nhân cùng một chỗ quỳ xuống nói, lớn ra bất phải nhiều lễ, về sau chúng ta chính là người một nhà, chỉ cần chúng ta đồng tâm, bất luận cái gì khó khăn cũng khó không được chúng ta. Để thần chi giới mong đợi ta Minh tộc quật khởi đi. Cảnh Phong lý tưởng hào hùng nói, tốt, Minh tộc tộc nhân nhiệt tình cũng bị Cảnh Phong đốt, lớn tiếng phụ họa nói. Minh Khóc tộc trưởng, hôm nay thần chi giới mặc dù đã trải qua một tia lớn xào bài, nhưng thần chi giới y nguyên lỗi trong phức tạp, chúng ta đối thủ lớn nhất ngày Mông gia tộc cũng không có thu được liên lụy, thực lực cũng không có hạ thấp, hơn nữa cùng ngày Mông gia tộc tốt hơn Lôi gia, cho nên các ngươi mọi người vẫn là ở tại chỗ này tu luyện. Chờ ta ở thần chi giới xác lập thực lực của mình, đủ để chống lại ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia lúc, ta thông báo tiếp các ngươi, dẫn đầu Minh tộc tái hiện thần chi giới. Cảnh Phong thuyết ra kế hoạch của mình nói, Cảnh Phong tôn, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc gật đầu nói, ta xem chúng ta Minh tộc tộc trên thân người dị bảo quá ít, lần này ta đi ra ngoài, nhất định nghĩ biện pháp làm nhiều chân linh khí, chờ sau đó lần trở về, nhất định võ trang tốt ta Minh tộc tộc nhân. Cảnh Phong bảo đảm nói, cảm ơn Cảnh Phong tôn. Dị bảo một mực khốn nhiễu Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc, hôm nay nghe được Cảnh Phong hứa hẹn, Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc cảm kích nói. Minh Khóc tộc trưởng, ta xem Minh tộc bên trong một thuộc tính linh khí sung túc, nhưng một mặt hấp thu một thuộc tính linh khí tu luyện, tốc độ chỉ có thể bảo trì cân đối. Không bằng ta giúp các ngươi bố kế tiếp đại trận, hấp thu thần phạt chi trong nước hải dương bản nguyên lực lượng, đem hải dương bản nguyên lực lượng dẫn tới Minh tộc ở trong. Ta muốn có hải dương bản nguyên lực lượng hơn nữa một thuộc tính lực lượng, mọi người tốc độ tu luyện sẽ tăng lên vô cùng mau. Cảnh Phong đề nghị nói, Cảnh Phong tôn, ngươi thật hữu giá trở bản lãnh. Chúng ta mới đầu cũng có ý nghĩ này, nhưng phòng ngự hút tan ra đại trận thật khó bố trí, chỗ bằng vào chúng ta không thể không buông tha cho. Cảnh Phong tôn, chẳng lẽ ngươi đối với trận pháp cũng có chỗ nghiên cứu? Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc kinh hỉ mà hỏi. Dạ, ta bây giờ liền giúp các ngươi bày trận, hút tan ra hải dương bản nguyên lực lượng. Chờ đại trận bố trí xong về sau, chúng ta liền muốn rời đi. Cảnh Phong gật đầu nói. Cảnh Phong tôn, ngươi vì cái gì không nhiều lắm ở Minh tộc lưu lại một đoạn thời gian? Ta còn có rất nhiều lời sẽ đối ngươi nói. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc giữ lại nói. Hôm nay thần chi giới thế cục đại biến, ta muốn thừa dịp đúng lúc này thành lập thực lực của mình, lôi kéo thế lực cường đại. cho nên không thể mỏi mòn chờ đợi. Bất quá Minh Khóc tộc trưởng ngươi yên tâm, bắt đầu tính từ ngày hôm nay, cách Minh tộc quật khởi lần nữa thời gian rất gần. Cảnh Phong bảo đảm nói, tốt rồi, ta bắt đầu bày trận rồi. Cảnh Phong hít sâu một hơi, ở Minh tộc cao thủ ngưỡng mộ trong ánh mắt của, bay đến không trung, tế xuất tuyệt trận châu, bắt đầu bày trận. Lấy Cảnh Phong thực lực hôm nay cùng với đối với trận pháp lĩnh ngộ, ba ngày đi qua, một cái phòng ngự hút tan ra đại trận dung tiến toàn bộ Minh tộc phòng ngự trong đại trận, thần phạt chi trong nước hải dương bản nguyên lực lượng xuyên thấu qua phòng ngự hút tan ra đại trận, từng chút một thấm vào Minh tộc ở trong, Minh tộc bên trong linh khí càng thêm sung túc lên. Minh Khóc tộc trưởng, đại trận đã lạc thành, chúng ta liền không ở lâu rồi. Minh Mị, ngươi thì nguyện ý đi theo ta, còn thì nguyện ý ở lại Minh tộc ở trong. Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong tôn, Mị Nhi nguyện ý đi theo Cảnh Phong tôn tả hữu, bảo hộ Cảnh Phong tôn. Minh Mị lộ ra mê người vui vẻ nói. Cảm giác được Minh Mị trên người tán phát mê người khí tức, cùng với mê hoặc tâm thần nụ cười, lấy Cảnh Phong định lực đều có chút không chịu đựng nổi, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Cảnh Phong tôn, ta lần trước thua ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Để tỏ lòng áy náy, ta cũng vậy muốn đi theo ngươi trái bên phải. Minh Bá đột nhiên đi tới nói. Cái này, Cảnh Phong hữu chút do dự nói. Cảnh Phong tôn, ngươi liền đáp ứng đi. Có Mị Nhi cùng Minh Bá bảo hộ ngươi, chúng ta mới yên tâm. Dù sao hôm nay ngươi gánh vác toàn bộ Minh tộc hy vọng. Minh tộc tộc trưởng Minh Khóc không ra tiếng. Vậy được rồi, Minh Bá, ngươi hãy theo ta đi. Bất quá đi theo ta, ngươi nhất định nếu nghe ta mệnh lệnh. Bằng không thì ta nhưng sẽ khiển trách ngươi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, nhắc nhở. Vâng, Minh Bá nhẹ gật đầu đồng ý nói. Minh Khóc tộc trưởng, Kim Tầm liền nhờ ngươi rồi. Hy vọng gặp lại Kim Tầm thời điểm, hắn sẽ cho ta một kinh hỉ. Minh Khóc tộc trưởng, Minh Uy trưởng lão, chư vị tộc nhân, ta đi thôi. Mọi người khỏe tốt tu luyện, chờ ta lúc trở lại lần nữa, chính là Minh tộc một lần nữa quật khởi thần chi giới thời điểm. Cảnh Phong y theo y thích chưa nói. Nói xong, Cảnh Phong mang theo Minh Mị, Minh Bá, Lôi Uẩn ba đại tiên cấp thánh thần đỉnh núi thực lực cao thủ đã đi ra Minh tộc ẩn thân địa phương, về tới thần phạt chi trong nước. Chương 668, Hỗn độn tu chân quyết. Cảnh Phong, hôm nay chúng ta muốn đi đâu? Vì che giấu tung tích, mọi người đang bên ngoài toàn bộ gọi Cảnh Phong danh tự, đã đi ra thần phạt chi biển, Minh Mị dò hỏi. Thần phạt chi biển là lôi ra phạm vi thế lực, dựa theo bản đồ địa hình thực tế, nơi này cách khí nhà rất gần. Chúng ta phải đi khí nhà một chuyến, diệt khí ra uy phong, bỏ đi thoáng một phát lôi ra chỉnh thể thế lực. Cảnh Phong xuất ra thần chi giới bản đồ địa hình, nghiên cứu thoáng một phát nói. Tốt, ta rất lâu thống khoái tư sát nhất lần rồi. Lần này rời đi thần phạt chi biển, ta nhất định phải thống khoái tư sát nhất lần. Minh Bá cũng là một chiến đấu cuồng, nghe được một hồi khả năng có một tràng kịch liệt chém giết, hai mắt lộ ra một đạo tinh quang. Tốt rồi, chúng ta chạy tới khí nhà đi. Bất qua tới rồi khí nhà, mọi người nhất định không nên khinh cử vọng động, toàn bộ ẩn tàng khí hơi thở, chờ chúng ta xâm nhập đến khí nhà động thủ lần nữa. Nhất dễ dàng đem tập kích khí nhà sự tình giá họa cho lôi ra, để cho khí nhà cùng lôi ra chân chính quyết liệt. Cảnh Phong lớn tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi Cảnh Phong, chúng ta sẽ cẩn thận. Minh Mị ba người bảo đảm nói, thu liễm khí tức, đi theo Cảnh Phong hướng khí gia chủ thành phương hướng phi đi. Mặc dù Cảnh Phong tứ người không có thần thuyền, nhưng bốn người thực lực siêu cường, tốc độ cực nhanh, Cảnh Phong tứ người dùng 13 ngày thời gian, đi tới khí gia chủ ngoài thành, thu liễm khí tức, ngụy trang thành thần quân cao thủ, đi vào khí gia chủ thành. Tiến khí gia chủ thành, Cảnh Phong khán đến khí gia chủ thành hai bên đường phố tràn đầy luyện khí cửa hàng, một đạo đạo luyện khí rèn luyện âm thanh thỉnh thoảng ở luyện khí trong cửa hàng truyền ra. Không hổ là luyện khí trên đời thế gia, chủ thành ở trong mỗi người cũng sẽ luyện khí. Chỉ là cái này phương pháp luyện khí cao thấp không đều, thật sự khó khăn trèo lên phong nhã. Đi vào khí gia chủ thành, Cảnh Phong nhìn chăm chú lên khí gia chủ thành hai bên đường phố, đang luyện khí cao thủ, lắc đầu, tại trong lòng mặc niệm nói. Cảnh Phong, chúng ta như thế nào mới có thể xâm nhập vào khí gia chủ thành? Minh Mị dò hỏi. Chúng ta trước tiếp cận khí nhà nhìn một chút hữu thập sao cơ hội không có, nếu như một cơ hội nhỏ nhoi không có, chúng ta ở nghĩ biện pháp khác. Cảnh Phong trầm tư một chút nói. Tốt, là ở không có cơ hội, chúng ta liền giết đi vào, bằng vào chúng ta bốn người thực lực, chính là một cái khí nhà, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Minh Bá phách lối nói. Minh Bá, diệt khí nhà quả thật không khó, Nhưng nếu như có thể khơi mào khí nhà cuồng lôi ra tầm đó vết rách, để cho bọn họ cho cắn chó, tự giết lẫn nhau, đó mới phù hợp tâm ý của ta. Thật sự không được, chúng ta lại sử dụng võ lực giải quyết. Cảnh Phong lắc đầu, truyền âm cho Minh Bá đạo. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, nghĩ Cảnh Phong truyền âm chỗ tố, Minh Bá nhẹ gật đầu, cảm thấy Cảnh Phong sở nói để ý tới, đối với Cảnh Phong cũng phát ra từ nội tâm bội phục mà bắt đầu, bội phục Cảnh Phong tài trí. Cảnh Phong tứ người trải qua nghe ngóng, đi tới khí gia phủ bên ngoài viện, thấy tráng lệ, trang sức sang trọng trong lúc yêu phủ viện, Cảnh Phong cũng có cảm thán khí nhà tài đại khí thô. Liền phong bốn người nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm đi vào khí nhà cơ hội lúc, Cảnh Phong đột nhiên thấy một đám lén lén lút lút đi tới khí gia phủ viện phía sau, mà đám người này mang theo một cái to lớn bao bố, trong bao bố giống như giả vờ một người, Minh Mị, Minh Bá, Lôi Uẩn, khí nhà giống như có chuyện phát sinh, chúng ta nhanh lên đuổi theo nhóm người kia, nhìn một chút nhóm người kia có ý đồ gì, có thể hay không dựa vào nhóm người kia, xâm nhập vào khí nhà. Cảnh Phong dùng ánh mắt chỉ dẫn ba người nói, tốt, Minh Mị ba người nhẹ gật đầu, đã ẩn tàng khí thức, vòng qua khí gia phủ viện, đi theo lén lén lút lút khí nhà nhất hỏa nhân. Làm Cảnh Phong lặng lẽ thả ra lực lượng linh hồn va chạm vào người này trong tay dẫn theo bao bố lúc, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở quen thuộc ở trong bao bố chuyển ra, nhướng mày, suy tư từ bản thân ở đằng kia gặp qua cỗ này hơi thở quen thuộc. Suy tư một hồi, Cảnh Phong đột nhiên nghĩ vậy cỗ hơi thở quen thuộc là mình xâm nhập vào Lôi gia. Làm quen người bạn kia trên người tán phát, nhướng mày, cùng Minh Mị ba người cùng một chỗ đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh đi theo lén lén lút lút nhất hỏa nhân. Người này dẫn theo bao bố, quẹo trái quẹo phải, bỏ vào khí nhà thủy lao ở bên trong, cầm trong tay bao bố ném vào thủy lao ở trong, hướng về phía bao bố phun một bãi nước miếng, sau đó ở thủy lao cửa vào bố hạ một đạo cấm chế, đã đi ra khí nhà thủy lao. Bởi vì khí nhà thủy lao đó là giam giữ trọng yếu nếu phạm địa phương, mỗi thủy lao đều có cấm chế bảo hộ, cho nên ẩm ướt thủy lao bên trong cũng không có khí gia cao thủ thủ hộ. Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh, xuyên qua thủy lao bên trong cấm chế, đi tới bao bố chỗ ở thủy lao bên trong. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở thủy lao ở bên trong, nghe thủy lao ẩm ướt mốc meo mùi thối, giải khai bao bố, thấy Hoa Phiêu vết thương đầy người bất tỉnh đã bị chết ở tại trong bao bố. Hoa Phiêu, ngươi làm sao? Ngươi tỉnh, thấy Hoa Phiêu cảnh tượng thê thảm, Cảnh Phong chi đạo Hoa Phiêu nhất định là bị thụ đại hình, trên người không khỏi lộ ra một cổ sát khí, nhẹ nhàng tỉnh lại Hoa Phiêu nói. Nhưng Hoa Phiêu bị thương quá nặng, tùy ý Cảnh Phong khẽ gọi, Hoa Phiêu không có một tia phản ánh, y nguyên hai mắt nhắm nghiền, hôn mê ở thủy lao trong. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Cảnh Phong thích phóng ra hỗn độn chi lực bao trùm ngất đi Hoa Phiêu, tâm ý khẽ động, mang theo Hoa Phiêu đi vào hư độc cảnh trong. Cảnh Phong, đây là ai? Bị thương nặng nề a hát, Minh Mị thấy Cảnh Phong mang theo cả người vết thương, ngất đi Hoa Phiêu đã đến, liền vội vàng tiến lên, dò hỏi. Đây là ta ở thần chi giới làm quen một vị bằng hữu. Chẳng biết hắn đắc tội người nào, lại bị này đại khổ. Cảnh Phong cố nén lửa giận trong lòng nói. Vì chữa khỏi Hoa Phiêu trong cơ thể trọng thương, Cảnh Phong xuất ra hai khỏa chữa thương thần đan, đút tới ngất đi Hoa Phiêu trong miệng. Hai khỏa thần đan vừa vào miệng, lập tức hòa tan, tự động bay vào Hoa Phiêu trong cơ thể. Vì Liễu Tẫn mau trợ giúp Hoa Phiêu khôi phục thương thế, Cảnh Phong một tay đặt tại Hoa Phiêu tràn đầy vết thương sau lưng của lên. Hướng Hoa Phiêu trong cơ thể đổ vào số lớn ngũ sắc thánh mục linh, thôi hóa chữa thương thần đan công hiệu, trợ giúp Hoa Phiêu khôi phục thương thế. Khụ khụ, trải qua ngũ sắc thánh mục linh cùng với chữa thương thần đan trợ giúp, Hoa Phiêu trong cơ thể trọng thương rất nhanh khôi phục, Hoa Phiêu dần dần có chi giác, ho nhẹ một tiếng, ở trong hôn mê tỉnh lại. Làm Hoa Phiêu mở mắt ra ở bên trong, dò xét chỗ ở mình giờ địa phương, Hoa Phiêu thấy Cảnh Phong cánh nhưng xuất hiện ở trước mắt mình. Vội vàng rụi rụi con mắt, lấy vi tự mấy đang nằm mơ. Vũ Thạch, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng bị bọn hắn bắt được? Ngươi không phải là... Cảnh Phong cùng Lôi ra ân oán, Hoa Phiêu cũng hơi có nghe thấy, xác định mình không phải là đang nằm mơ. Hoa Phiêu đã Cảnh Phong cũng bị Lôi ra bắt, quan tâm, lo lắng hỏi. Hoa Phiêu, của ta tên thật gọi Cảnh Phong, ta không có bị bọn hắn bắt lấy, ngươi hôm nay ở của ta không gian dị bảo ở bên trong. Là ta cứu được ngươi. Thấy Hoa Phiêu trên mặt vẻ mặt lo lắng, Cảnh Phong cảm động hết sức, nắm chặt Hoa Phiêu hơi thân thể hơi run rẩy nói. Thật, ngươi không có bị bắt, ta bây giờ an toàn. Hoa Phiêu hữu ta bất tin tưởng nói. Ta không lừa gạt ngươi, ngươi có thể xem thật kỹ một chút hoàn cảnh chung quanh, nhìn một chút ngươi vẫn còn ở khí nhà thủy lao trong sao? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Nhìn chung quanh một tuần, vòng hoa phiêu phát hiện tự mấy thật được cứu, một viên níu lấy tâm buông lỏng, cảm kích đối với Cảnh Phong đảo. Cảnh Phong, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu như không phải ngươi kịp thời cứu, ta chạy trời không khỏi nắng. Hoa phiêu, ngươi là thế nào bị bắt hay sao? Ngươi không phải là một mực ở lại Lôi gia làm thị vệ sao? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ai, một lời khó nói hết, cái này đều tại ta mình, quái tự chính mình quá mức tin tưởng người khác. Hoa phiêu thở dài một tiếng, xa vào đến trong trầm tư. Cảnh Phong, ta nhớ ngươi còn nhớ rõ ta theo như lời báo thù sự tình. Trải qua chính ta tại Lôi gia tìm hiểu tin tức, ta rốt cuộc biết cầu gia của ta là ai, cái kia chính là khí nhà. Hoa phiêu hít sâu một hơi nói. Khí nhà, lúc trước diệt gia tộc của ngươi thế lực là khí nhà. Cảnh Phong kinh hô. Đúng vậy, gia tộc của ta tổ truyền sửa luyện pháp là chủ yếu là rèn luyện tâm trí, rất nhanh tăng lên linh hồn cảnh giới. Mà khí nhà với tư cách luyện khí gia tộc, linh hồn cảnh giới yêu cầu rất cao, vì đề cao khí gia cao thủ linh hồn cảnh giới, khí nhà liền hướng gia tộc bọn ta thống hạ sát thủ, cướp đi ta khí gia tổ truyền sửa luyện pháp là. Hoa phiêu đem mình nghe được chuyện nói cho Cảnh Phong. Cái này khí người sử dụng một mấy tư lợi, lại đối với một đại gia tộc thống hạ sát thủ, đúng là đáng hận. Nhưng là ngươi thăm dò được khí nhà sẽ là của ngươi đại cửu nhân, lại là thế nào bị hắn sao phát hiện? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ai, đều tại ta mình, lúc trước ngươi đùa giỡn Lôi gia rời đi, ta một thân một mình ở Lôi gia mấy chục năm, lại làm quen một vị hồng nhan chi kỳ. Lúc trước ta thập phần thích nàng, nhất thời hiểu rõ vấn đề, liền bà tự mấy thân phận cùng với xâm nhập vào Lôi gia mục đích nói cho nàng, cũng đáp ứng về sau nhất định mang nàng rời đi Lôi gia, song túc song phi. Nhưng là ai nghĩ, nàng kia vì tham đồ vinh hoa phú quý, lại bán rẻ ta. Ở ta phải biết về sau, nhất thời tức giận giết nàng. Nhưng giết nàng thời điểm, ta bị Lôi gia cao thủ vây quanh bắt. Lôi gia vì hòa hoãn cùng khí nhà quan hệ, sẽ đem ta giao cho khí nhà. Hoa phiêu thở dài một tiếng nói. Thật là hồng nhan hỏa thủy a hát. Hoa phiêu, đã chúng ta là anh em, ngươi thù này ta tới cấp cho ngươi báo. Cảnh Phong vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói. Thật. Cảnh Phong ngươi thật nguyện ý báo thù cho ta, nhưng này đây ngươi lực lượng của ta, có thể là khí nhà đối thủ sao? Dù sao khí nhà với tư cách luyện khí thế gia, thực lực không thể coi thường. Hoa phiêu lo lắng nói. Hoa phiêu ngươi yên tâm, không phải ta và ngươi đi tìm khí nhà báo thù, mà là chúng ta cùng một chỗ. Hoa phiêu, ba người này nhưng cũng là thiên cấp thánh thần đỉnh núi thực lực cao thủ, với hắn cửa tương trợ, ngươi cảm thấy chính là một cái khí nhà có thể gây khó khăn chúng ta sao? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, thiên cấp thánh thần đỉnh núi thực lực cao thủ, nghe được minh mị ba người họ là thần chi giới đỉnh cao nhất thực lực cao thủ, Hoa phiêu chặt nuốt một chút nước miếng nói. Ha ha, Hoa phiêu, ngươi cũng đừng có chấn kinh rồi, ngươi tốt nhất điều tức, một hồi chúng ta đi ra ngoài báo thù cho ngươi, lần này, ta muốn để cho khí nhà biến mất ở thần chi giới. Cảnh Phong vỗ vỗ trợn to hai mắt, một tiềm kinh xá Hoa phiêu bả vai nói. Vì nói Hoa phiêu báo thù. Cảnh Phong quyết định không giá họa Lôi gia, khơi mào Lôi gia cùng khí nhà ở giữa mâu thuẫn, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Cảnh Phong chuẩn bị dựa vào bốn người lực lượng, một lần hành động phá hủy toàn bộ khí nhà, để cho khí nhà ở thần chi giới biến mất. Cảm ơn Cảnh Phong huynh, chỉ cần ngươi thay ta báo thù, ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Hoa phiêu biết được minh mị mấy người thực lực về sau, đối với báo thù tràn đầy tin tưởng. Hoa phiêu, chúng ta đều là huynh đệ. Ngươi cũng không nên khách khí. Ngươi tốt nhất điều tức, một sẽ chờ đợi y trò hay bắt đầu. Cảnh Phong vỗ vỗ Hoa phiêu bả vai, lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói. Chương 669, hỗn độn tu chân quyết, điều tức một hồi, ở chữa thương thần đan chữa khỏi xuống, Hoa phiêu khôi phục thương thế. Hoa phiêu, chúng ta đi thôi. Thấy Hoa phiêu khôi phục thương thế, Cảnh Phong đứng người lên, đề nghị. Tốt, Hoa phiêu mặt mũi kích động gật đầu nói. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo bốn người đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện lần nữa ở khí nhà thủy lao bên trong. Cảnh Phong, để cho ta tới phá hắn cái này thủy lao. Lôi Uẩn tự vệ anh Dũng nói. Được, Lôi Uẩn, tuyệt đối không nên lưu tình a hát. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, lộ ra mỉm cười nói. Chi chi, từng đạo điện quang ở Lôi Uẩn trong cơ thể bắn ra, Lôi Uẩn bay đến thủy lao phía trên. Từng đạo không ngừng ngưng tụ sức mạnh thất sắc hỗn độn lôi chui ra trong cơ thể, phát ra hủy diệt tính lực lượng, điên cuồng công kích tới khí nhà thủy lao. Trong nháy mắt, khí nhà thủy lao bị từng đạo thất sắc hỗn độn sét đánh sập, oanh, một tiếng sụp đổ rồi. Nghe được khí nhà thủy lao oanh sập truyền ra nổ mạnh, khí gia cao thủ ở khí gia gia chủ khí biến thành dưới sự dẫn dắt, toàn bộ bay đến sụp đổ thủy lao cạnh, đem sụp đổ thủy lao bao bọc vây quanh, muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy, lại dám tới khí nhà gây chuyện, phá hủy khí nhà thủy lao. Các ngươi là ai? Thật to gan, lại phá hủy ta khí nhà thủy lao, chẳng lẽ lấn ta khí nhà không cao thủ sao? Ở Trần Yên tràn ngập, sụp đổ thủy lao ở bên trong, khí gia gia chủ khí thay đổi mơ hồ thấy cảnh phong 5 người thân ảnh của, nhưng từ vô cảnh phong 4 người che giấu thực lực, linh hồn cảnh giới lại vượt xa khí gia gia chủ khí thay đổi, khí thay đổi chỉ nhìn thanh hoa phiêu thân ảnh của, lớn tiếng chất vấn, chung quanh thân thể còn quấn nồng nặc sát khí. Chúng ta chính là bắt nạt ngươi khí nhà không người. Phát giác được khí gia gia chủ khí thay đổi chỉ có địa cấp thánh thần đỉnh núi thực lực, Minh Bá vẻ mặt khinh thường bay ra Trần Yên bên trong nói. Hảo tiểu tử, đủ ngông cuồng, cảm giác được Minh Bá chỉ có thần quân thực lực, thấy Minh Bá trên mặt khinh thường vẻ mặt, khí nhà một gã địa cấp thần vương não hung thành giận, hét lớn một tiếng, cả thân thể hóa thành một thanh lợi kiếm, nhân khí hợp nhất, chém về phía Minh Bá, muốn đem phách lối Minh Bá tại chỗ đánh chết. Minh Bá, cho bọn hắn một hạ mã uy. Cảnh Phong đột nhiên truyền âm nói. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Minh Bá lộ ra một tia cười tà, một cỗ trùng thiên khí phách chui ra bên trong thân thể, cô tràn ngập lực lượng lớn quyền, một quyền đón nhận khí nhà nhân khí hợp nhất chém tới địa cấp thần vương cao thủ. Oanh, một tiếng, nhân khí hợp nhất khí nhà địa cấp thần vương té bay ra ngoài, cả thân thể ở bay ngược trong quá trình bạo liệt ra, cực phẩm chân linh khí cũng bị Minh Bá hủy diệt tính một quyền đánh bay từng đạo vết rách, thình thịch một tiếng, theo bạo thể địa cấp thần vương biến thành mảnh vụn. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù giết chết một gã địa cấp thần vương tại đây chút thánh thần trong mắt hết sức bình thường, nhưng một quyền, không có dựa vào đảm nhiệm hà chân linh khí, đập nát một kiện cực phẩm chân linh khí, thực lực thế này, khí nhà ở đây cao thủ tự nhận là đều làm không được đến, mà Minh Bá nhưng biểu hiện ra vẻ mặt dễ dàng. Khí nhà, năm đó người đối với chúng ta gia tộc phạm vào tội lỗi, là thời khắc hoàn lại rồi. Kiến thức Minh Bá, Lôi Uẩn thực lực, Hoa Phiêu rốt cuộc nắm chắc trong lòng, vẻ mặt sát khí bay đến không trung, căm tức nhìn khí gia gia chủ khí thay đổi, nảy sinh ác độc nói. Ngươi là, Tử Vu Hoa Phiêu bị bắt vào khí nhà, vẫn giam giữ ở thủy lao ở bên trong, khí gia gia chủ khí thay đổi cũng chưa gặp qua Hoa Phiêu, cảm giác được Hoa Phiêu quăng tới báo thù ánh mắt của, nhướng mày nói, trong nội tâm xuất hiện một chút bất an. Gia chủ, hắn chính là Hoa Phong tộc Dương Nhiệt Hoa Phiêu. Một bên biết Hoa Phiêu thân phận huyền cấp thần vương truyền âm cho khí gia gia chủ khí thay đổi nói. Hoa Phong tộc Dương Nhiệt, Hoa Phiêu, đã được biết đến Hoa Phiêu thân phận, cảm thấy Hoa Phiêu báo thù ánh mắt cùng với Hoa Phiêu sau lưng Cảnh Phong tứ người, khí gia gia chủ khí thay đổi trong lòng bất an càng ngày càng quá mức, lặng lẽ bóp nát một cái linh phù, hướng khí gia tư cách già nhất trưởng lão cầu cứu. Khí thay đổi, lúc trước ngươi vì bản thân tư tâm, diệt ta Hoa Phong tộc thời điểm, muốn không muốn qua có hôm nay. Ngươi biết không, ta chờ đợi ngày này rất lâu thật lâu rồi. Hôm nay, ta sẽ vì ta chết đi thân nhân báo thù. Hoa Phiêu phun trào ra báo thù lửa giận nói. Cảm giác được Hoa Phiêu trên người báo thù sát ý, khí gia gia chủ khí thay đổi cũng không thèm để ý, mà là liền ôm quyền, cung kính đối với Cảnh Phong tứ có người nói, bốn vị tiền bối, ngươi khả năng bị hắn lừa. Trước mắt các ngươi tên tiểu nhân này thích nhất bàn lộng thị phi, các ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt. Nếu như bốn vị tiền bối bây giờ cách đi, ta khí nhà luyện dị bảo, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa một kiện. Ha ha, khí thay đổi, ta nhớ ngươi nghĩ sai rồi, chúng ta bốn người không phải Hoa Phiêu mời tới. Chúng ta bốn người là tự nguyện tới báo thù cho hắn đấy. Bởi vì ta cùng Lôi Gia như nước với lửa, lại cùng Hoa Phiêu là huynh đệ. Mà như lời ngươi nói khí nhà dị bảo mặc chúng ta chọn lựa, các ngươi khí nhà dị bảo có trong tay của ta dị bảo cấp bậc cao sao? Cảnh Phong cười lớn một tiếng, tế xuất truyền thừa chân linh khí hàng long mộc, tuyệt trận châu, mặc vào truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp, khinh thường nói. Ba cái truyền thừa chân linh khí, khí gia gia chủ khí thay đổi lấy hắn luyện khí kinh nghiệm nhiều năm, liếc mắt liền nhìn ra Cảnh Phong tế ra ba loại dị bảo cấp bậc, chặc nuốt một chút nước miếng, khiếp sợ nói. Hôm nay, các ngươi khí nhà một cái cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tế xuất chuẩn thánh linh khí nạp giới xa. Tâm ý khống chế nạp giới xa không ngừng mà biến lớn, bọc lại toàn bộ khí gia phủ viện, khiến cho khí gia phủ viện cao thủ toàn bộ bị kẹt bên trong. Chuẩn thánh linh khí. Trời ạ, người này rốt cuộc là người nào? Khí gia gia chủ khí thay đổi, cảm giác được nạp giới xa cấp bậc, cái chán ra cả người toát mồ hôi lạnh, tại trong lòng hò hét nói. Ngay tại khí gia gia chủ khí thay đổi, cùng với khí gia cao thủ tâm như cho tàn lúc, một giọng già nua ở khí gia phủ viện truyền ra, các ngươi là người nào, thật to gan, lại tới ta khí nhà gây chuyện, chẳng lẽ không muốn sống chăng? Túc công, người rốt cuộc đã tới. Khí gia gia chủ khí thay đổi thấy lão giả xuất hiện, cho tàn tâm xuất hiện một chút hy vọng sống, vội vàng tới đến lão giả trước người, thi lễ nói. Thiên cấp thánh thần, ha ha, một cái thiên cấp thánh thần đến đây hữu dụng không? Minh Mị, Lội Uẩn, mời vị lão giả này ở một bên xem cuộc vui, đừng cho hắn quấy rầy chúng ta. Cảnh Phong có mắt không tròng nói. Vâng, Minh Mị cùng Lội Uẩn tuân lệnh nói. Là tả, Minh Mị cùng Lội Uẩn bà tự thân thực lực tăng lên tới đỉnh núi, phóng ra khí thế cường đại, giải khai vòng vây khí gia cao thủ, hóa thành hai đạo tàn ảnh bay về phía khí nhà thực lực cao nhất đích thiên cấp thánh thần. Đối mặt hai đại thiên cấp thánh thần liên thủ công kích, khí nhà thực lực cao nhất đích thiên cấp thánh thần lão giả không dám khinh thường, đẩy bên cạnh khí gia gia chủ khí thay đổi, tế xuất một món truyền thừa chân linh khí kim thương, đã nghĩ dựa vào truyền thừa chân linh khí kim thương bước lui Minh Mị cùng Lội Uẩn. Nhưng Minh Mị tốc độ quá nhanh, một đạo tàn ảnh để ngang thiên cấp thánh thần lão giả trước mắt, cảm giác được Minh Mị xuất hiện ở trước mắt, lão giả vô ý thức vung vẩy kim thương công kích, nhưng kim thương chỗ đâm vào không khí đang lúc căn bản không có một điểm vật dụng thực tế, lão giả nhất thương căn bản không có đâm đến Minh Mị thân thể. Ngay tại lão giả nhất thương đâm vào không khí lúc, Lội Uẩn tay phải chém, một đạo ngưng tụ 250 lần lực lượng thất sắc hỗn độn lôi ở Lội Uẩn trong tay phải chui ra, hung hăng bổ về phía lão giả. Cảm giác được Lội Uẩn một kích này lợi hại, lão giả vội vàng kéo về truyền thừa chân linh khí kim thương, để ngang trước ngực, ngạnh kháng Lội Uẩn phát ra ngưng tụ thất sắc hỗn độn lôi. Ông, một tiếng, một cổ lực lượng cường đại ở kim thương trong truyền ra, thiên cấp thánh thần lão giả trực giác cánh tay tê dại một hồi, nắm chặt kim thương tay phải có một tia giãn ra dấu hiệu, một ngụm nùng huyết sắp đoạt miệng ra, bị lão giả vận dụng thánh thần chi lực cường hành đè xuống. Nhưng Lội Uẩn công kích vừa qua khỏi, né tránh đến một bên Minh Mị đột nhiên ở lão giả phía sau lưng xuất thủ. Bởi vì Minh Mị tốc độ quá nhanh, thiên cấp thánh thần lão giả lại vừa mới đối bính Lội Uẩn một kích, cho nên thiên cấp thánh thần lão giả căn bản không có thời gian né tránh, bị Minh Mị trắng nõn ngọc thủ ấn tới rồi sau lưng đeo, một cổ cường đại lục quang ở lão giả phía sau lưng chiếu ra, lão giả cũng nhịn không được nữa, một ngụm nùng huyết đoạt miệng ra, thân hình chợt nhẹ, thiếu chút nữa trên không trung rơi xuống. Ong ong, Lội Uẩn lấy đi lão giả truyền thừa chân linh khí kim thương, cùng Minh Mị một trái một phải, đem lão giả kéo đến Cảnh Phong thân bên, vận lên không gian vực, đem lão giả vững chắc dừng ở trên không, không thể động đậy. Thấy khí nhà thực lực mạnh nhất thiên cấp thánh thần lão giả lại trong nháy mắt đã bị Lội Uẩn cùng Minh Mị bắt, sắc mặt tái nhợt đè ép trên không trung không thể động đậy, khí gia gia chủ khí thay đổi cùng với khí gia cao thủ tất cả đều mặt lộ cho tàn, sĩ khí thoáng cái xuống đến thấp nhất. Các ngươi còn hữu thập sao cao thủ cùng nhau kêu đi ra, nếu như không có, vậy các ngươi có thể một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cảnh Phong chào phúng khí gia gia chủ khí thay đổi nói. Các ngươi là nhất định phải cùng ta khí gia là địch rồi hả? Ngươi giúp hắn có chỗ tốt gì? Nếu như các ngươi hôm nay không giúp hắn, lấy hậu tựu là ta khí nhà ân nhân, về sau khí nhà tùy thời nghe các ngươi mệnh lệnh, không một câu oán hận. Vì mạng sống, khí gia gia chủ khí thay đổi khai xuất vốn liếng cuối cùng. Ha ha, khí thay đổi, ngươi rất cao nhìn chính ngươi, xem thường ta. Giết chết các ngươi, ngươi khí nhà hết thảy không đều là của ta. Nếu như không là năm đó các ngươi khí nhà quấy phá, nhưng có thể chỉ nhụy cũng sẽ không chết đi. Khí thay đổi, trách ngươi liền trách các ngươi vì lôi ra luyện khí. Cảnh Phong cười lớn một tiếng, mặt lộ hung quang nói. Chỉ nhụy, lôi chỉ nhị, là ngươi, khí gia gia chủ khí thay đổi rốt cuộc biết đạo Cảnh Phong là ai. Sợ hãi trong lòng càng ngày càng đậm. Khí thay đổi, đem ngươi khí gia cao thủ toàn bộ tụ tập đến đây đi, có lẽ như vậy các ngươi còn có một liều cơ hội, chỉ bằng các ngươi có mấy người, căn bản không có một tia cơ hội. Cảnh Phong tàn mát ra nồng nặc sát ý nói. Tốt, hôm nay chúng ta khí nhà liều mạng với ngươi. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta chết. Khí tông, mau đem ta khí gia cao thủ tụ tập tới, kể cả bế quan tu luyện cao thủ. Khí gia gia chủ khí biến lớn âm thanh ra lệnh. Bởi vì chuẩn thánh linh khí nạp giới xa trói buộc, Cảnh Phong bất sợ khí gia cao thủ chạy trốn, không có ngăn cản địa cấp thánh thần khí tông triệu tập cao thủ, lẳng lặng yên phiêu phù ở hoa phiêu bên người, chờ đợi khí gia cao thủ đã đến, cùng nhau giải quyết khí gia cao thủ. Hơn nửa thì thần quá hậu, khí gia cao thủ toàn bộ đã đến, ô áp áp nổi bồng bềnh giữa không trung, tế xuất từng người đích thực linh khí, chuẩn bị cùng Cảnh Phong đẳng người quyết nhất tử chiến. Người đều đến đông đủ, tốt, Hoa Phiêu, người trước nhanh chóng ở một bên, Minh Bá, chúng ta bắt đầu đi. Cảnh Phong lạnh như băng nói, tốt, Minh Bá hưng phấn địa đại giống một tiếng, không kịp chờ đợi chuẩn bị phát nổi công kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.